Bách luyện phi thăng lục tác giả tư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 11 công pháp. Nghe được Trương đường chủ phân phó như thế, vẽ mặt Tần Phượng Minh hiện lên nghi hoặc, cùng Đoạn Mãnh nhìn nhau liếc về sau, không dám trì hoãn, cất bước đi theo Trương đường chủ sau lưng, cũng cất bước hướng đại điện đi đến. Theo một gã khác thiếu niên đi ra, Tần Phượng Minh mới tự biết, tên kia tên là Viên Khắc Kiểm đệ tử, đang là người thứ nhất leo lên Thúy Trúc Phong thiếu niên. Nhìn chăm chú ba gã đi theo mà đến thiếu niên, Trương đường chủ mặt lộ vẻ tươi cười, ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều nói. Lần này tuyển chọn, ngươi ba người biểu hiện xuất sắc trong đám đệ tử khảo hoạch, theo như lệ cũ, ngươi ba người, sau này để cho bổn tọa tự mình chỉ điểm tập võ, hy vọng ngươi ba người đừng cho bổn tọa thất vọng. Nghe đường chủ nói như thế, Tần Phượng Minh ba người nhất thời sững sờ, tiếp theo đồng thời mặt lộ vẻ kinh hỉ thần sắc. Do đường chủ tự mình chỉ điểm võ công, tất nhiên là cùng gần 30 người tranh đoạt cái kia 6 gã sư phụ muốn mạnh hơn rất nhiều. Tâm tình bành trướng phía dưới, Tần Phượng Minh ba người đồng thời khom người thi lễ nói Trương đường chủ yên tâm, chúng ta nhất định khắc khổ tập võ, không cho đường chủ thất vọng. Nhìn lên trước mặt ba tên thiếu niên, Trương đường chủ sắc mặt dần hiện ra mỉm cười, chậm rãi gật đầu nói, khoảnh khắc về sau mở miệng lần nữa nói các ngươi ba người trước đây đã tập qua võ công chứ. Bẩm đường chủ, ở nhà thời điểm từng cùng phụ thân học qua một ít thương pháp, nếu như có thể, ta liền tập luyện thương pháp. A khoảnh khắc về sau, Đoạn Mãnh lại là người thứ nhất mở miệng nói ra. Cái kia Viên Khắc Kiểm muốn chỉ chốc lát, cũng từ khom người nói ra ta từng cùng trong nhà hộ viện học qua một ít đao pháp, cảm giác cái gì là ra thích, hy vọng về sau còn có thể học dùng đao. Lúc này Tần Phượng Minh đối với các loại võ công binh khí không hiểu nhiều lắm, mặc dù đang Trương đường chủ gật đầu ý bảo phía dưới kia hay vẫn là khó có thể quyết định, mặt đỏ lên phía dưới kia không khỏi hơi có khẩn trương mở miệng nói. Bẩm báo đường chủ, ta thuộc nhỏ đi theo phụ thân lên núi đi săn, nhưng đối với binh khí võ công, nhưng là chút nào không biết được. Trước kia đi săn lúc, dùng qua một thanh tiểu xoa, thế nhưng cách đi săn còn có thể cùng người đánh nhau, nhưng là hơi có vẻ cồng kềnh rồi chút ít. Nghe xong ba người trả lời, Trương đường chủ suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói Đoạn Mãnh, bổn tọa về sau hội truyền cho ngươi một bộ Bá Vương thương, thương này pháp tướng truyền là thời cổ Bá Vương sáng chế, sử dụng rất đúng uy mãnh, rất hợp ngươi tính cách. Viên Khắc Kiểm, bổn tọa rất có nghề bôn lôi đao pháp, đao này pháp nếu tập luyện thành công, vận chuyển thời điểm tiếng như bôn lôi, vậy do khí thế, có thể lại để cho đối thủ sinh ra vài phần hàn ý. Tần Phượng Minh, ngươi không ra thích binh khí, trước tiên có thể ngẫm lại, đợi có quyết định, lại nói cho bổn tọa không muộn, bất quá không nên đắt lâu để tránh trì hoãn thời gian luyện tập. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, nhìn qua cực kỳ uy nghiêm Trương đường chủ, như thế mà nói, trong nội tâm cao hứng kia ly biệt gia đình về sau sợ hãi, không khỏi chậm rãi suy nghĩ. Các ngươi mỗi ngày buổi chiều, buổi tối đến bên phải thiên điện đi theo phu tử đọc sách biết chữ, biết nhân thể cốt cách kỳ kinh bát mạch chờ cơ bản võ học tri thức nửa năm sau, có chỗ căn cơ liền có thể mặc dù bổn tọa tập luyện võ công rồi. Cái này trong vòng nửa năm, mỗi ngày buổi sáng, cần luyện tập lực cánh tay mỗi ngày mang theo 20 cân thạch tỏa, mỗi tay tất cả 200 lần không được lười biếng, như bị ta phát hiện. Không đạt tới số lượng, sẽ trọng phạt các ngươi trở về đem vật dụng cá nhân thu xếp, sau đó đến đại điện sau phía đông nơi sân nhỏ ở lại. Lúc Tần Phượng Minh ba người khom người thi lễ, rời khỏi đại điện thời điểm mới tự phát hiện đại điện bên ngoài đệ tử còn lại dĩ nhiên tản đi. Đại điện sau phía đông trong sân có phòng ốt 10 lúc giữa, mỗi gian phòng bên trong thiết giường chiếu 4 cái. Lúc này đã đổ đầy rồi 7 gian, vừa vặn còn thừa 3 gian, Tần Phượng Minh ba người không chút khách khí, liền đều tự tìm rồi một gian ở lại. Mặt khác cùng đi đệ tử nhìn thấy ba người làm như thế, cũng có căm giận chi sắc, có càng là lộ ra không phục chi ý. Đối với cái này, Tần Phượng Minh ba người lại cũng đều chưa từng để ý tới. Giữa trưa, một gã mặc màu xanh áo dài thanh niên nhưng là đi tới sân nhỏ, nói một tiếng về sau, liền đem Tần Phượng Minh nhiều người người tới đại điện phía tây trong rừng rậm. Trong rừng rậm, có phòng ốt vài gian, nguyên lai, nơi này, nhưng là sau này ăn cơm chi địa. Đã ăn cơm chưa? Tần Phượng Minh mọi người một mình phản hồi cư trú sân nhỏ. Tần Phượng Minh vốn định cùng Viên Khắc Kiệm nói chuyện với nhau một chút, nhưng thấy kia biểu lộ trong trẻo nhưng lạnh lùng, vì vậy liền đến đoạn mãnh gian phòng. Nói đến cùng đi mấy người không thể vượt qua tuyển chọn, hai người bọn họ cũng đều thổn thức không thôi. Lần này đệ tử mới gia nhập, nhanh mau ra đây, mang bọn ngươi công việc nhận lấy quần áo. Đang tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, trong nội viện đột tự truyện đến một tiếng la lên thanh âm. Một gã chừng 20 tuổi thanh niên, mặc thanh sam đứng ở trong viện, thấy mọi người đều đã đến đủ, chút dưới đầu, nhưng là cũng không nhiều lời, trực tiếp đi ra sân nhỏ hướng về phía trước đại điện đi đến. Đối với những thứ này Lạc Hà Cốc đệ tử, lúc này Tần Phượng Minh chờ bọn trẻ, cung kính vô cùng, đại khí cũng không dám ra. Vệ Minh, những thứ này đều là lần này mới chọn đệ tử, bọn họ là đến nhận lấy vật phẩm tùy thân đấy. Tiến vào đã đến đại điện bên trái thiên điện ở trong, thanh niên kia cũng không nhiều lời nói, liền trực tiếp đối với trong tiệm một gã thanh niên nói ra. Đồng thời, lại ngón tay lấy đoạn mãnh, Viên Khắc Kiệm, Tần Phượng Minh ba có người nói đây là trương đường chủ tự mình chỉ định ba gã đệ tử, bọn hắn sử dụng chi vật cũng cùng nhau giao cho bọn họ a. Tên kia là Vệ Minh thanh niên nghe này, lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy lên, nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người thời điểm, mặt hiện vẻ hâm mộ. Ba vị sư đệ thật sự là may mắn, vừa tới phải đường chủ thưởng thức, về sau xác định có thể trở nên nổi bật. Kia nói qua, cầm qua ba cái căn phòng bao phục, phân biệt đưa cho ba người, đồng thời lại tự đánh chia ra đưa cho Đoạn Mãnh cùng Viên Khắc Kiệm mỗi người một kiện binh khí. Tiếp nhận chi vật, Tần Phượng Minh ba người tất nhiên là cung kính đáp tạ, có làm phiền sư huynh rồi. Nhận hết vật phẩm trở lại chỗ cư trú, Tần Phượng Minh không thể chờ đợi được đem bao phục mở ra, chỉ thấy bao bọc ở trong có hai bộ màu xám áo dài, ba lượng tán bạc vụn hay, một cái thiết chế thẻ bài, phía trên ghi có hai chữ, nhưng mà Tần Phượng Minh lại không nhận biết. Cầm quần áo thay đổi, đem thẻ bài đọng ở bên hông, bởi vì hắn gặp Lạc Hà Cốc tất cả mọi người bên hông đều treo có một tấm bảng, nghĩ đến cái này tấm bảng chính là chứng minh thân phận. Sáng sớm ngày thứ hai, nếm qua điểm tâm, Tần Phượng Minh tự giác đi vào trong nội viện, tùy tiện ở trong viện chất đống lấy hơn 10 người thạch tỏa trúc tuyển lấy một cái, đã bắt đầu đến Lạc Hà Cốc ngày đầu tiên lực cánh tay luyện tập. Cái này thạch tỏa tuy nói chỉ có 20 cân, nhưng đối với một gã mười mấy tuổi hài tử mà nói, phân lượng lại cũng không nhẹ. Tần Phượng Minh tập theo 20-30 lần, liền được dừng lại nghỉ ngơi một lát. Lại để cho kia ngạc nhiên, đúng rồi, chỉ cần kia hơi chút nghỉ ngơi, thể lực liền sẽ lập tức khôi phục. Loại này tình hình, lại để cho hắn một mực rất là hoang mang, nhưng tuổi còn nhỏ Tần Phượng Minh tự sẽ không đối với cái này quá mức chú ý. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh mới hoàn thành ngày đầu tiên số lần tập luyện. Về tới gian phòng của mình, xuất ra cái kia ba lượng bạc, Tần Phượng Minh trong nội tâm chưa phát giác ra âm thầm tính toán không thôi, nửa năm sau, sẽ có gần 20 lượng ngân lượng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp làm cho người ta mang về nhà trong giao cho phụ mẫu, trong nhà ăn mặc cũng không cần lại lo lắng mảy may rồi. Trong nội tâm nghĩ như thế lấy, cẩn thận đem ngân lượng cất kỹ. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 12 xem trộm. Cơm trưa qua không lâu sau, Tần Phượng Minh đúng giờ đến đại điện bên phải thiên điện ở trong. Lúc này thiên điện trong đã có rất nhiều thiếu niên ngồi trong ghế gỗ trong điện. Tần Phượng Minh nhìn xem mọi người, trong đó cùng đi thiếu niên chiếm đa số. Nhưng là có vài tên tuổi tác hơi lớn hơn một chút thiếu niên, hắn nhưng chưa từng thấy qua, nghĩ đến hẳn là đệ tử lâu năm. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, một người mặc màu rám nắng áo dài lão giả đi vào đại điện, nhìn phía dưới ngồi ngay ngắn nhiều người thiếu niên, thanh âm trầm ổn nói ra: lão phu họ Sử, về sau các ngươi theo lão phu hiểu biết chữ nghĩa, hy vọng các ngươi đều chăm chú học tập, dụng tâm trí nhớ. Nhiều người hài tử cũng đều đứng người lên cùng nhau cho lão giả kia thi lễ, sau đó ngồi xuống nghe lão giả kia dạy dỗ. Thì cứ như vậy, Tần Phượng Minh mọi người mỗi ngày buổi sáng tinh luyện thạch tỏa, buổi chiều, buổi tối hiểu biết chữ nghĩa, thời gian như vậy ngày từng ngày qua. Sau nửa tháng, dĩ nhiên có chỗ mọi người tập luyện, phu tử xuất ra một bức nhân thể đồ hình về sau, bắt đầu chăm chú quen thuộc nhân thể cốt cách, mạch lạc cùng phương vị huyệt đạo. Mặc dù cách nhà lâu ngày, nhưng mà mỗi ngày trải qua nhiều chuyện, chỉ vẹn vẹn có 10 tuổi Tần Phượng Minh thực sự không như thế nào nhớ nhà. Một ngày này, buổi sáng luyện qua thạch tỏa, gặp không sự tình khác, Tần Phượng Minh liền muốn đến Đan Vân Phong các nơi tham quan một chuyến, vì vậy đối với Đoạn Mãnh hai người thông báo một tiếng về sau, liền một thân một mình hướng Đan Vân Phong phía sau núi bước đi. Đan Vân Phong phía sau núi cây cối xanh rờn, một cái uốn lượn đường nhỏ vươn hướng rừng cây ở chỗ sâu trong thưởng thức ven đường phong cảnh. Tần Phượng Minh nhất thời lưu luyến quên về, bất chi bất giác liền xâm nhập đến sơn cốc rất xa. Ngay tại Tần Phượng Minh quên mất đường về, say đắm ở bốn phía cảnh đẹp thời điểm, lại thình lình nghe đến phía trước truyền đến xoát, xoát đao kiếm, phách không thanh âm. Nghe được này thanh âm tò mò, Tần Phượng Minh bước nhanh chạy về phía trước, bò lên trên một khối tảng đá lớn, ánh mắt hướng thanh âm phát ra chỗ nhìn, vừa nhìn phía dưới, Tần Phượng Minh nhất thời ngô ngơ tại chỗ. Chỉ thấy phía trước 20-30 trượng bên ngoài tiểu sơn cốc ở bên trong, lúc này đang có một thân xuyên thải y thiếu nữ trẻ tuổi, đang dáng điệu uyển chuyển vung vẩy lấy một thanh trường kiếm, nàng kia dường như tiên nữ hạ phàm. Dáng người uyển chuyển vô cùng, trường kiếm tại kia trong tay, giống như đã có linh tính. Tần Phượng Minh đã lớn như vậy, còn từ chưa bao giờ thấy qua như thế thanh tú diễm lệ nữ tử, càng thêm chưa từng gặp qua bảo kiếm có thể vũ động đến như thế xuất thần, tình trạng kinh ngạc đến ngây người phía dưới, hắn không khỏi trong miệng đột nhiên gọi ra một tiếng hảo. Theo Tần Phượng Minh chữ hảo ra khỏi miệng, cái kia đang tập luyện bảo kiếm tuấn tú thiểu nữ lập tức dừng thân hình, ôm kiếm hướng Tần Phượng Minh bay đến. Thân hình khinh động phía dưới, chỉ thấy kia như là giữa tháng tựa tiên tử, chân đạp nhu hòa ngọn cây, mấy cách lên xuống đã nhưng đã đến gần bên Tần Phượng Minh. Nhìn thấy tình hình trước mặt, Tần Phượng Minh nhất thời cả kinh hoang mang lo sợ, ngô ngơ đứng ở tại chỗ. Không biết làm như thế nào cho phải. Hắn lúc này trong nội tâm rất là khó hiểu, rõ ràng đây là một người sống, vậy mà có thể ở trên nhánh cây lăng không bay vọt, đây chính là chuyện mà hắn từ không nghĩ tới. Cái kia thiếu nữ đẹp căm tức nhìn Tần Phượng Minh, nhìn thấy hắn mặc áo xám, tuổi tác tại mười mấy tuổi tả hữu, trong nội tâm dĩ nhiên biết được kia thân phận, răng trắng tinh hơi lộ ra. Sắc mặt lạnh lùng nói: ngươi là năm nay tân tiến đệ tử à, vì sao dình coi ta luyện võ? Tần Phượng Minh từ nhỏ thông minh, tuy nói trong nội tâm khẩn trương, nhưng một lát đã nhưng khôi phục bình tĩnh, khom người thi lễ nói ra: ta đang là vừa vặn gia nhập Lạc Hà Cốc đệ tử, cũng không biết tỷ tỷ lúc này luyện võ, chẳng qua là cảm thấy nhàm chán chỗ này đi một chút, không cẩn thận thấy được, kính xin tỷ tỷ có thể tha thứ. Cô gái kia nhìn xem Tần Phượng Minh, gặp thứ nhất mặt trấn tĩnh, tựa hồ không giống như là đang nói láo, vì vậy lạnh nhạt nói ra: mặc kệ có phải ngươi cố tình, nhưng dình coi người khác luyện võ, lại lớn phải không nên, lần này coi như xong, về sau cũng không nên lại như thế, nơi này có nhiều xà trùng dã thú, ngươi hay vẫn là nhanh chút ít trở về đi, bằng không thì có thể là có sinh mạng nguy hiểm đấy. Nói xong kia không để ý tới nữa, Tần Phượng Minh quay người một cách nhảy lên, thân thể đã ở hai trượng dùng bên ngoài, mấy cách lên xuống về sau, phương tung liền biến mất không thấy gì nữa. kinh ngạc nhìn xem tiểu nữ phương hướng rời đi. Tần Phượng Minh ngây người rồi hồi lâu, kia trong nội tâm đối với cô gái kia bày ra thân pháp cùng kiếm pháp tràn đầy hướng tới tình, vì vậy trong nội tâm hạ quyết tâm, sau này mình đi học tập kiếm pháp chi đạo. Ngày thứ hai, Tần Phượng Minh liền tìm được Trương Đường Chủ, nói cho nói muốn học tập kiếm pháp cùng cái kia nhảy lên thanh pháp. Trương Đường Chủ nghe xong, cũng không có gì ngôn ngữ, chẳng qua là lại để cho hắn tiếp tục luyện tập thể lực cùng đọc sách biết chữ. Tinh luyện thạch tỏa, bắt đầu thời điểm Tần Phượng Minh mỗi ngày cần hơn một canh giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến một tháng sau kia vẻn vẹn cần nửa canh giờ có thể hoàn thành. Trương Đường Chủ bố trí nhiệm vụ chờ nửa năm thời điểm kia nhắc lại luyện thạch tỏa, thật giống như trong tay vuốt vuốt một hòn đá, chỉ cần nửa nén hương thời gian liền có thể hoàn thành. Trương Đường Chủ âm thầm chú ý ba người, trong nội tâm cũng vui mừng không thôi, đối với Tần Phượng Minh biểu hiện, lại càng là vui mừng trong lòng. Hắn cũng không rõ, một cái 10 tuổi hơn hài tử, khí lực là nơi nào đến đấy. Chính là mình năm đó, cũng tuyệt không có như Tần Phượng Minh luyện tập bộ dạng nhẹ nhõm. Trải qua nửa năm biết chữ học tập, nhiều người hài tử đã nhận thức không ít về võ công, nhân thể huyệt vị văn tự, đã đối với thân thể người bên trên kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, cốt cách mạch lạc, quanh thân huyệt đạo phương vị đều rất rõ rồi, có đủ rồi học tập cao thâm võ công trụ cột. Một ngày này, nếm qua điểm tâm, Tần Phượng Minh ba người đang muốn như thường ngày, đến trong sân mang theo luyện thạch tỏa thời điểm bóng người lóe lên, Trương Đường Chủ đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Ba thiếu niên sững sờ về sau, lập tức đồng thời khom người thi lễ tham kiến Trương Đường Chủ. Hôm nay, bổn tỏa liền truyền cho các ngươi chính thức võ công, đây là ba quyển bí kíp. Chính các ngươi hảo hảo tìm hiểu. Trương Đường Chủ cũng không nhiều lời, chẳng qua là giơ lên dưới tay, đem ba quyển sách giao cho Tần Phượng Minh trong tay ba người. Tiếp nhận tập, Tần Phượng Minh chăm chú nhìn lại, chỉ thấy tập bìa mặt viết phiêu liễu thập tam thức năm chữ dấu vết. Hắn cũng không đem thanh mở ra đọc, chẳng qua là đem cái kia tập cẩn thận cất kỹ. Đồng thời, ta muốn truyền cho các ngươi một bộ khinh thân khẩu quyết. Hiện tại các ngươi đi theo ta gặp ba người thu hồi bí kíp. Trương Đường Chủ tiếp lời nói, nói qua thân hình một chuyến, liền hướng sân nhỏ bên ngoài đi đến. Một bữa cơm công phu, ba người tới một chỗ u tĩnh. Trương Đường Chủ dừng lại thân hình, quay người đối mặt ba người. Bộ này khẩu quyết, mặc dù không là cái gì tuyệt đỉnh khinh công, nhưng mà trong võ lâm cũng tiếng tăm lừng lẫy, các ngươi muốn dùng tâm trí nhớ. Đem khẩu quyết đều ghi tạc tâm, không được chuyển cáo người khác, nghe hiểu chưa? Nghe được Đường Chủ như thế ngôn nói, Tần Phượng Minh ba người tất nhiên là trọng trọng gật đầu, cùng kêu lên hồi đáp, đệ tử nhất định cần tuân Đường Chủ chi mệnh, dùng tâm trí nhớ, không nói cho người khác. Gặp ba người như thế bộ dáng, Trương Đường Chủ chút dưới đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Một chút dừng lại về sau, bắt đầu chậm rãi đọc thuộc lòng ra một thiên khẩu quyết, từng câu dạy dỗ cho ba người biết được. Tần Phượng Minh lúc này, từ là không thể khoảng cách có thể phải biết kia chẳng qua là dùng tâm trí nhớ khẩu quyết văn tự, dùng tạm gác lại về sau một mình tìm hiểu. Bộ này khẩu quyết cũng không rất dài, chỉ có chính là 200-300 chữ viết. Lúc Trương Đường Chủ dạy dỗ đến lần thứ 8, Tần Phượng Minh ba người mới đều hoàn toàn nhớ kỹ. Cách mỗi 5 ngày, ta sẽ đến các ngươi cư trú sân nhỏ chỉ điểm các ngươi, như có không hiểu chỗ nào, đến lúc đó có thể muốn hỏi. Tốt rồi, các ngươi trở về chính mình tập luyện. A, nói xong Trương Đường Chủ quay người nhảy lên, liền từ biến mất. Bách luyện phi thăng lục tác giả tư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 13 truyền nghệ. Trở lại gian phòng của mình, Tần Phượng Minh không thể chờ đợi được đem cái kia sách nhỏ mở ra, liền lập tức ngồi xuống trên mặt ghế gỗ, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Bộ công pháp này chính là một bộ tên là phiêu liễu thập tam thức kiếm pháp chiêu thức. Mở ra tờ thứ nhất, chỉ thấy ở phía trên viết một thiên pháp quyết, cẩn thận nghiên cứu phía dưới, Tần Phượng Minh sắc mặt bên trong đột nhiên vui mừng cùng vẻ mặt ngưng trọng đan xen hiện ra mà ra. Này thiên pháp quyết, đối với lúc này Tần Phượng Minh, lộ ra cực kỳ thâm ảo, Tuy rằng trải qua nửa năm chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng đối với hơn 10 tuổi hài tử, liền kia lý giải năng lực mà nói cùng người trưởng thành khác sâu xa. Tần Phượng Minh từng câu từng chữ nhìn xem pháp quyết, lúc nào cũng cùng kinh mạch tương ứng chứng nhận, bất chi bất giác tiến vào đã đến vong ngã hoàn cảnh, liền chúng cơm đều quên ăn. Liên tiếp 5 ngày Tần Phượng Minh đều là mất ăn mất ngủ đắm chìm ở trong đó. Lúc này trong vòng 5 ngày, tuy rằng cái kia trong pháp quyết câu chữ cực kỳ khó hiểu, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là đem ngày đó pháp quyết cẩn thận nghiên cứu một lần, chính là Trương Đường chủ truyền dạy ngày đó khinh thân công pháp, cũng xâm nhập nghiên cứu rồi một phen. Hơn nữa tại đây trong vòng 5 ngày Tần Phượng Minh dĩ nhiên bắt đầu chiếu theo ngày đó pháp quyết bắt đầu nhập định bắt đầu tính tỏa, mỗi khi kia ngồi xuống thời điểm Tần Phượng Minh sẽ cảm giác chính mình thể có cỗ dòng nước ấm trong người mạch lạc trung bình đi, mỗi chạy một lần kia toàn thân sẽ khoan khoái dễ chịu vô cùng. Ngày thứ 5, Trương Đường chủ đúng giờ xuất hiện ở trong sân, Đoạn Mãnh cùng Viên Khắc Kiệm hai người cũng đều hướng Trương Đường chủ biểu diễn một lần chính mình 5 ngày sở học chiêu số. Tuy rằng hai người luyện tập chiêu số hơi có không lưu loát, nhưng cũng uy vũ sinh phong. Trương Đường chủ cẩn thận xem nhìn, nhưng trên khuôn mặt lại không hề biến hóa, đợi hai người luyện qua, phân biệt đối với hai người chỉ điểm một phen chiêu pháp trong sai lầm chỗ. Lúc hỏi thăm Tần Phượng Minh 5 ngày sở học thời điểm mặt lộ vẻ một tia làm khó, Tần Phượng Minh không thể không thành thật trả lời nói bẩm báo đường chủ, đệ tử lúc này trong vòng 5 ngày chưa từng tập luyện bất luận cái gì kiếm chiêu, chẳng qua là đối với kiếm quyết bên trong pháp quyết cùng đường chủ truyền dạy ngày đó khẩu quyết cẩn thận nghiên cứu tập luyện rồi một phen. Cái gì ngươi ở đây trong vòng 5 ngày đã nhưng đều nghiên cứu một lần cái kia pháp quyết cùng khẩu quyết, cũng từng tập luyện rồi một phen. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Trương Đường chủ lại nhất thời mặt lộ vẻ một tia không tin chi sắc, nói chuyện thời điểm kia duỗi tay ra, dĩ nhiên đã nắm Tần Phượng Minh tay trái, mắt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc mở miệng nói ngươi căn cứ cái kia pháp quyết chỗ bày ra, hảo hảo vận chuyển một lần pháp quyết. Gặp đường chủ như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi rất là sợ hãi, cho là mình chỗ đó làm không đúng, nhưng đối với đường chủ nói như vậy, hắn không dám chậm trễ chút nào, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, liền bắt đầu rồi vận công. Theo toàn tâm vận chuyển pháp quyết, Tần Phượng Minh trong cơ thể vẻ này dòng nước ấm không khỏi cũng bắt đầu theo kia công pháp chạy tại kia toàn thân. Lúc Tần Phượng Minh vận hành khẩu quyết thời điểm, bên cạnh đứng yên Trương Đường chủ liền dĩ nhiên yên lặng nhắm hai mắt lại. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian sau đó, Trương Đường chủ mới mở ra hai mắt, kia trong đôi mắt, một cổ kinh hãi vô cùng chi sắc hiển lộ mà ra, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là một luyện võ kỳ tài, mới ngắn ngủn 5 ngày, có thể luyện đến trình độ như vậy, nếu như không phải biết được ngươi xuất thân lai lịch, chắc chắn nghĩ đến ngươi trước kia được quá cao nhân truyền thụ. Trương Đường chủ nào biết đâu, Tần Phượng Minh toàn thân huyết mạch, sớm đã đả thông thế tục võ công, đối với Tần Phượng Minh mà nói liền giống như là ăn cơm dễ dàng, chỉ có điều cần một chút chiếc đũa, một chén cơm mà thôi. Sáng sớm ngày mai lên, ngươi đến phía sau núi Bách Trưởng Nhai, bổn tọa tự mình dạy ngươi kiếm pháp. Nói xong lời ấy, nhìn xem Tần Phượng Minh, Trương Đường chủ quay người rời đi. Tuy rằng không rõ đường chủ bởi vì sao như thế nói, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Đoạn Mãnh hai người gặp Trương Đường chủ đối với chính mình không có lại chỉ điểm liền rời đi, chưa phát giác ra hơi hiện vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền lại vùi đầu vào rồi tập võ bên trong rồi. Lúc này Tần Phượng Minh, mặc dù cũng không rõ, chính mình chẳng qua là vận hành một lần khẩu quyết, Trương Đường chủ liền nói mình là luyện võ kỳ tài, nhưng nghĩ đến ngày mai có thể được Trương Đường chủ tự mình dạy cho kiếm pháp, trong đó tâm hay vẫn là vui mừng vô cùng. Bách Trưởng Nhai tại Tần Phượng Minh chỗ ngọn núi phía sau núi phía trên, khoảng cách Tần Phượng Minh nơi ở, nhưng là chừng 5-6 dặm xa. Đây là Tần Phượng Minh tại ăn cơm trưa thời điểm, hướng một gã lâu năm sư huynh nghe được đấy. Lúc trước tên kia sư huynh đối với Tần Phượng Minh đột nhiên nghe ngóng Bách Trưởng Nhai còn hơi có vẻ khó hiểu thái độ, phải biết rằng đây chính là đường chủ thanh tu chi địa bình thường đệ tử, không có việc gì không người dám một mình công việc tới đó. Lúc biết được Tần Phượng Minh chính là lần này đường chủ tự mình chỉ định ba gã tự mình dạy cho trong hàng đệ tử một người về sau, lại cực kỳ sảng khoái cáo chi Tần Phượng Minh Bách Trưởng Nhai cụ thể chỗ. Ngày thứ hai sáng sớm, ngày còn chưa tảng sáng, Tần Phượng Minh đã nhưng đứng dậy, toàn thân chỉnh đốn sẵn sàng, chiếu theo vị kia sư huynh chỉ con đường, hướng về sau núi bước đi. Đi đường ban đêm, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không như thế nào khó khăn. Trên sơn đạo, không khí tươi mát vô cùng, được rồi gần sáu ở bên trong tả hữu Tần Phượng Minh trước mặt đột nhiên xuất hiện một chỗ vách núi, tại trên đỉnh núi. Tu kiến có một tiểu viện tử, này tòa sân nhỏ, bốn phía đều dùng hàng rào vây lên. Chính giữa có mấy gian phòng xá trước sau đều gieo trồng lấy một ít rau quả. Nhìn lên trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh không khỏi hơi lăng, không biết trên đỉnh núi tại sao có thể có như thế một nơi. Ngay tại Tần Phượng Minh sững sờ thời điểm, đột nhiên phát hiện tại ở gần vách núi một khối trên tảng đá lớn. Lúc này đang có một người khoanh chân mà ngồi. Lúc Tần Phượng Minh đi đến phủ cận, mới từ thấy rõ, người này lại đúng là Trương Đường Chủ. A, Trương Đường Chủ ngài khỏe chứ, đệ tử Tần Phượng Minh cho ngài thỉnh an. An, rất tốt, đến cũng là cực rất sớm gặp Tần Phượng Minh đi vào phủ cận, sớm đã phát hiện Trương Đường Chủ mới mở ra hai mắt. Không dám lại để cho lão nhân ngài nhà đợi lâu, trời còn chưa sáng, đệ tử đã động thân. Trương Đường Chủ gật gật đầu, suy nghĩ một chút. Phượng Minh, ngươi đối với pháp bí quyết tâm pháp đã quen thuộc, về sau chỉ cần siêng năng chiếu theo cái kia pháp quyết vận công, liền tất nhiên sẽ có sở thành. Hiện tại, bổn tòa sẽ dạy ngươi bộ kia phiêu liễu thập tam thức, này bộ công pháp, chính là đi phiêu giật trên đường đi qua. Loại này ý cảnh cần ngươi cẩn thận phỏng đoán. Nói xong lời ấy, Trương Đường Chủ bắn người dựng lên, vung dưới tay thương lang một tiếng thanh thúy kiếm minh tiếng vang lên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trương Đường Chủ chậm rãi đi xuống tảng đá lớn, bấm niệm pháp quyết hình thái, đem bảo kiếm vũ lên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt điện quang bay múa như một đoàn bạch quang xoay tròn, nhìn không tới Trương Đường Chủ chút nào thân ảnh, chỉ thấy tia sáng chói mắt lập lòe không ngừng. Cảm giác như thế nào? Ngay tại Tần Phượng Minh trợn mắt há hốc mồm, bị trước mặt tình cảnh câu dẫn rồi hồn phách thời điểm, Trương Đường Chủ dĩ nhiên đem trọn bộ kiếm pháp luyện qua, lưng nắm bảo kiếm, nhìn Tần Phượng Minh nói ra. Đệ tử chỉ thấy một đoàn bạch quang tại bay múa, còn lại cái gì cũng không chứng kiến. Nghe được Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, Trương Đường Chủ nhẹ nhàng gật đầu nói, này bộ kiếm pháp là phu nhân ta chỗ dạy, trong đó ý cảnh trong tay ta, khó có thể hoàn toàn bày ra, nhưng chỉ cần ngươi sau này dụng tâm tập luyện, tất nhiên sẽ so với bổn tọa còn muốn càng được kiếm pháp này chân chính. Nghe được đường chủ nói như thế, Tần Phượng Minh lập tức quỳ rạp trên đất, dập đầu nói ra, đệ tử xác định sẽ không phụ lòng đường chủ kỳ vọng, cần luyện này bộ kiếm pháp. Trương Đường Chủ đứng thẳng Tần Phượng Minh trước mặt, cũng không có lại để cho Tần Phượng Minh đứng dậy ý tứ, một chút ngừng về sau, nói tiếp, ta tuy là bách luyện đường chủ, nhưng mười mấy năm qua, vẻn vẹn thu qua hai gã đệ tử thân truyền, đó cũng là 7-8 năm trước sự tình rồi, ngươi coi như là người thứ ba a. Tần Phượng Minh nghe này, lập tức mừng rỡ như điên, bị đường chủ thu làm đệ tử thân truyền, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Hắn tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng này chút biết, vẫn phải có quỳ gối đất đá phía trên. Tần Phượng Minh lại nặng nặng dập đầu ba cái. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử. Tần Phượng Minh cúi đầu. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Trương Đường Chủ mắt lộ ra vẻ vui mừng, từ từ nói. Đại sư huynh của ngươi tên là Dương Lan, hiện tại Thần Cưu Đường dốc sức, nhị sư huynh gọi Lữ Hiên, hiện tại Tật Phong Đường, hai người bọn họ đều tập trưởng pháp, được ta chân truyền. Ngươi mặc dù không tập trưởng pháp, nhưng tập được phu nhân ta kiếm pháp, coi như là chúng ta nội đệ tử. Bách Luyện Phi Thăng Lục, tác giả Tư Chân Người Làm Cướp của Người Nghèo Chia Cho Người Giàu, chương 14 kiếm pháp. Quỳ rạp trên đất, Tần Phượng Minh lặng lặng nghe sư phụ nói, trong nội tâm dĩ nhiên thoải mái phập phồng không thôi. Lần này có thể bái Trương đường chủ vi sư, sau này mình thành tựu tự nhiên sẽ so với mặt khác cùng đi đồng bọn mạnh hơn rất nhiều. Vi sư còn có một con gái, năm nay 15 tuổi, một hồi tập võ về sau, giới thiệu ngươi biết hiện tại, vi sư liền chính thức truyền cho ngươi kiếm pháp này. Bộ kiếm pháp tổng cộng phân 13 thức, hôm nay đem thức thứ nhất truyền thụ cho ngươi, nhìn cẩn thận. Trương đường chủ nói xong, bảo kiếm một cái, lần nữa thân hình lắc lư, bắt đầu đem kiếm chiêu cực kỳ chậm rãi thi triển mà ra. Kia lần này thi triển, lại như là thái cực kiếm, trong đó bất luận cái gì rất nhỏ động tác đều triển lộ rõ ràng dị thường. Tần Phượng Minh ở một bên cẩn thận nhìn xem, hai mắt không có chớp mắt sợ bỏ qua dù là một chút xíu. Ngay tại lúc đó, theo sư phụ trì hoãn động tác chậm, Tần Phượng Minh hai tay bước chân, vậy mà cũng theo bắt đầu đong đưa. Lúc Trương đường chủ đem thức thứ nhất diễn luyện xong thời điểm, Tần Phượng Minh cũng từ nhắm lại hai mắt, trong nội tâm yên lặng suy tư về sư phụ vừa rồi luyện võ thời điểm nhất cử nhất động, trong lúc bất chi bất giác kia vậy mà tiến nhập không minh chi cảnh. Tuy nói bộ kiếm pháp kia chỉ có 13 thức, nhưng mà kia mỗi nhất thức lại phân 8 chiêu trong vòng nhất chiêu, nhưng là lại có 8 cái biến hóa như thế rườm rà phía dưới. Này bộ kiếm pháp, lộ ra phức tạp vô cùng. Tần Phượng Minh yên lặng suy tư, tay chân vũ động phía dưới, vậy mà bất chi bất giác qua đèn cầy hương thời gian lâu. Tại trong lúc này, Trương đường chủ một cách đứng thẳng một bên, mặt lộ vẻ mỉm cười chi sắc, nhìn xem Tần Phượng Minh cũng không phát một tiếng cắt ngang Tần Phượng Minh. Trọn vẹn đi qua đèn cầy hương lâu, Tần Phượng Minh mới từ mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ một tia trầm tư thái độ, khom người thi lễ phía dưới, cung kính mở miệng nói ra: sư phụ, này bộ kiếm pháp rất đúng phức tạp, đệ tử muốn mời sư phụ tái diễn luyện một lần tốt chứ? Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, Trương đường chủ cũng không nói chuyện, kiếm quyết cùng một chỗ, lần nữa đem phiêu liếu thập tam thức thức thứ nhất chậm chạp diễn luyện. Tần Phượng Minh chăm chú nhìn kỹ, về sau kia lần nữa nhắm hai mắt lại, lại từ lâm vào trầm tư. Lần này thời gian cũng không qua bao lâu, thời gian một chén trà công phu về sau, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên mở ra, tiện tay đem bên cạnh một căn bản nhánh cây nhặt lên chiếu theo sư phụ, vậy mà từng chiêu từng thức diễn luyện. Nhìn trước mặt thiếu niên từng chiêu diễn luyện, Trương đường chủ trên khuôn mặt kinh hỉ thần sắc càng hơn trước kia. A Vi, ngươi có thể nhìn thấy qua thiên tài như thế chứ? Vi phu vẻn vẻn đem phiêu liếu thập tam thức thức thứ nhất diễn luyện hai lần, hắn đã nhưng có thể đem động tác không sai chút nào diễn luyện mà ra rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh đem phiêu liếu thập tam thức thức thứ nhất kiếm pháp diễn luyện hoàn thành thời điểm, đột nhiên nghe được sư phụ nói như thế, dưới sự kinh hãi kia lập tức xoay người lại. Lại chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên có hai gã xinh đẹp nữ tử đứng ở rồi hơn 10 trượng bên ngoài, lúc này đang trên mặt dáng tươi cười nhìn chăm chú lên chính mình. Cái kia hai nữ một cái tuổi tác khoảng 30, sắc mặt xinh đẹp vô cùng. Tên còn lại Tần Phượng Minh vậy mà nhận biết, đúng là mấy tháng trước, ở đằng kia chỗ tiểu sơn cốc chỗ nhìn thấy qua tên kia tuyệt sắc thiếu nữ. Nhìn thấy hai người này, Tần Phượng Minh nhất thời ngược lại không biết như thế nào cho phải. Ha ha, nhớ năm đó, sư phụ dạy dỗ ta luyện thức thứ nhất thời điểm, ta thế nhưng là luyện 5 ngày lâu, mới có thể hoàn toàn luyện tốt. Ta dạy tiểu đồng thời điểm, cũng dạy 4 ngày mới dạy không sai chút nào. Không nghĩ tới, ngươi cái này tiểu đệ tử, có thể nhanh như vậy liền đem thức thứ nhất tập hội, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Cái kia xinh đẹp thiếu phụ trong miệng nói qua, bước chân nhẹ nhàng, cùng cô gái kia hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ đi tới. Đã đến lúc này, Trương đường chủ mới từ nhớ tới, hắn còn chưa cho mình vừa mới thu nhận sử dụng đệ tử giới thiệu. Vì vậy hạc hạc cười cười, Phượng Minh, ngươi tới đây, hai người này, là được rồi. Vi sư phu nhân Liễu Vi cùng con gái Trương Nhược Đồng, ngươi nhanh tới bái kiến rồi. Nghe ở đây, Tần Phượng Minh tất nhiên là dĩ nhiên hiểu, bước nhanh phía dưới, liền từ đến đó thiếu phụ phụ cận, hai chân một khúc, liền dập đầu phía dưới công việc. Đổ nhi Tần Phượng Minh bái kiến sư mẫu, cho ngài dập đầu. Mỹ phụ kia nhìn xem Tần Phượng Minh trong mắt cũng là vui mừng thần sắc thoáng hiện, song vươn tay ra, liền từ đem Tần Phượng Minh nâng. Tần Phượng Minh lại đi đến người thiếu nữ kia trước người, khom người thi lễ nói tiểu sư để cho sư tỷ chào. Chúng ta đã gặp mặt, ngươi chính là ngày ấy rình coi ta luyện kiếm tân tiến đệ tử a, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể trở thành tiểu sư đệ của ta. Trương đường chủ cùng Liễu Vi vợ chồng nghe nói tiểu nữ lời ấy đều là khẽ giật mình, vội hỏi nguyên do. Cô gái kia vui cười phía dưới, liền đem lúc trước cùng Tần Phượng Minh gặp mặt sự tình tự thuật một phen. Nghe xong con gái nói như vậy, Trương đường chủ mới từ giật mình, khẽ mỉm cười nói Phượng Minh có phải hay không lúc trước bái kiến sư tỷ của ngươi luyện kiếm, ngươi mới nghĩ đến muốn học kiếm pháp hay sao? Tần Phượng Minh sắc mặt đỏ lên, cũng không giấu giếm nói sư phụ, ngày ấy ta thấy đến sư tỷ luyện kiếm trông rất đẹp mắt, trong nội tâm vui mừng phía dưới, liền trở về cùng người nói muốn học kiếm. Chút dưới đầu Trương đường chủ nhìn xem Tần Phượng Minh trường kiếm trong tay một cái, liền từ đưa tới Tần Phượng Minh trong tay. Phượng Minh, ngươi dùng kiếm này, sẽ đem vừa rồi thức thứ nhất diễn luyện một lần. Nghe nói sư phụ lời ấy, Tần Phượng Minh từ sẽ không dám cãi lời, tay ghét kiếm quyết, từng chiêu từng thức lần nữa đem kiếm pháp thi triển ra kia mới bắt đầu thời điểm, bởi vì bảo kiếm quá dài, mà lại chưa bao giờ dùng qua bảo kiếm, chiêu số xác thực lộ ra thập phần không lưu loát. Nhưng càng về sau, động tác liền từ dần dần phiêu giật. Tần Phượng Minh đem thức thứ nhất luyện qua, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hơi thở dồn dập, nhìn về phía sư phụ chờ đợi kia chỉ điểm. Trương đường chủ đang muốn nói chuyện thời điểm, bên cạnh đứng yên thiếu phụ xác thực đột nhiên cất bước, đi vào Tần Phượng Minh trước mặt mấy trưởng chỗ nói sư phụ của ngươi tập võ một lần, ta cho ngươi thêm diễn luyện một lần. Nhìn xem có gì bất đồng. Không đợi Trương đường chủ ngôn nói, thiếu phụ dĩ nhiên từ bên hông đem một sắc bén bảo kiếm lấy ra, bấm niệm pháp quyết phía dưới, một cái khác tỉnh lệ thân ảnh dĩ nhiên tại chỗ như ẩn như hiện. Chỉ thấy sư mẫu dáng điệu uyển chuyển vô cùng, kiếm pháp triển khai, như tiên tử tại trong bụi hoa bay múa, mặc dù luyện được chậm chạp. Thế nhưng loại dương liễu trong gió phiêu đáng chi ý xác thực hoàn mỹ triển lộ không bỏ sót. Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này mới chính thức nhận thức ra bộ kiếm pháp kia vì sao gọi là phiêu liễu thập tam thức rồi. Thẳng đến sư mẫu đem thức thứ nhất luyện qua sau hồi lâu, Tần Phượng Minh còn đắm chìm tại vừa rồi cái kia nhẹ nhàng phiêu giật ý cảnh bên trong khó có thể tự kiềm chế. Theo người thiếu nữ kia nhẹ vỗ một cái hắn đầu vai, Tần Phượng Minh mới thanh tỉnh lại. Sư mẫu của ngươi luyện này bộ kiếm pháp đã có hơn 20 năm, trong đó tinh túy sớm đã biết quá tường tận, đó là ta loại này thay đổi giữa chừng có thể so sánh ngươi cố gắng tốt nhận thức. Sư mẫu của ngươi kiếm pháp ý cảnh đối với ngươi về sau tập luyện có trợ giúp rất lớn. Nghe nói sư phụ nói như vậy, Tần Phượng Minh lập tức cung kính đáp sư mẫu ý cảnh rất là cao thâm, đó là có thể luyện đến sư phụ con cũng chẳng biết lúc nào mới được như vậy. Luyện võ làm sao có thể một lần là xong, cần mấy chục năm kiên trì không ngừng, không thể kiêu ngạo thư giãn, muốn kiên trì bền bỉ mới phải đạo lý, này chút ngươi phải nhớ cho kỹ trong lòng. Gặp sư phụ mặt có vẻ giận, Tần Phượng Minh lập tức kinh hãi. Liền vội vàng khom người nói đệ tử thụ giáo chắc chắn chăm học khổ luyện, không cô phụ sư phụ chỗ kỳ vọng. Gặp Tần Phượng Minh ngộ tính cao như thế, Trương đường chủ hơi trầm ngâm phía dưới, mở miệng lần nữa nói. Kiếm này tuy không phải tuyệt thế bảo kiếm, nhưng là vô cùng sắc bén, kia chính là vi sư một vị bạn cũ tặng cho, thường làm bạn cùng ta, hôm nay liền đem thanh tặng cho ngươi, ngươi sau này nhớ đối xử tử tế kiếm này. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 15 khiêu chiến. Tần Phượng Minh hai chân quỳ xuống đất, hai tay tiếp nhận sư phụ tặng cùng bảo kiếm, đầy mặt vẻ kích động nói đệ tử về sau nhất định chăm học kiếm pháp, dùng kiếm này trừ ma vệ đạo, mở rộng chính nghĩa, không cho sư môn mất mặt. Trương đường chủ vợ chồng đều vui mừng gật đầu, khoát tay lại để cho hắn rời đi. Tần Phượng Minh lại cho sư phụ sư mẫu dập đầu một cái, mới bái biệt sư phụ hướng chính mình chỗ ở đi đến. Thì cứ như vậy, về sau trong vòng nửa tháng Tần Phượng Minh đem chọn bộ phiêu liếu thập tam thức kiếm pháp chiêu số học tập một lần, nhưng mà muốn nói tinh thông, vậy khẳng định là nói không đơn giản đấy. Về sau mỗi ngày Tần Phượng Minh đều đến Đan Vân Phong phía sau núi nơi yên tĩnh tập luyện kiếm pháp, buổi tối thời điểm tức thì ngồi xuống tập luyện cái kia khẩu quyết. Tại lúc này mặt trời ở trong, sư phụ cũng thường xuyên chỉ điểm kia khinh công khẩu quyết tu hành. Tần Phượng Minh bây giờ đang ở nhảy lên thời điểm, thân thể nhẹ nhàng dị thường, cao nửa trượng tảng đá lớn nhẹ nhàng nhảy dựng, có thể bay bổng rơi xuống phía trên, nghĩ đến giống như tiểu sư tỷ giống như là đồng nhảy lên cũng ở trong tầm tay rồi. Học tập xong trọn bộ kiếm pháp về sau, Tần Phượng Minh chăm chỉ càng lớn, mỗi ngày trời tờ mờ sáng liền đến hậu sơn luyện võ, sau khi trời tối mới vừa về. Đoạn Mãnh cùng Viên Khắc Kiệm hai người đồng dạng khắc khổ, bọn hắn cũng đều tự tìm rồi một cái yên lặng chỗ, cần luyện Trương đường chủ giao cho bí kíp. Cho dù ba người ở tại đồng nhất trong sân, nhưng mà cơ hội gặp mặt lại càng ngày càng ít, nhưng mỗi lần gặp Viên Khắc Kiệm thời điểm, Tần Phượng Minh liền tự giác xem xét kia nhìn chính mình ánh mắt tràn ngập địch ý. Nhưng cẩn thận nghĩ đến chính mình cho tới bây giờ chưa từng đắc tội qua hắn, thật sự nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân ra ở nơi nào. Âm thầm lắc đầu phía dưới, Tần Phượng Minh cũng chỉ có đem thanh đem gác xó, không để ý tới nữa. Đảo mắt, một năm thời gian đã qua, Tần Phượng Minh mỗi ngày bỏ cần luyện kiếm pháp, chính là ngồi xuống tu tập ngày đó nội công. Nhàn hạ thời điểm cũng sẽ mở ra cái kia hồ lô vuốt vuốt, thẳng đến lúc này cái kia hồ lô cũng không hề biến hóa, mỗi lần hắn đều biết dùng lực lượng vặn vẹo thoáng một phát cái kia cái nắp, nhưng mỗi lần đều thất vọng, cái kia cái nắp như là trương ở phía trên, không chút sức mẻ. Hắn còn thỉnh thoảng công việc bách trưởng nhai cho sư phụ sư mẫu thăm hỏi, có khi vẫn cùng tiểu sư tỷ tỷ thí một phen, sư tỷ đối với hắn tiến bộ chi thần tốc thực sự kinh ngạc vô cùng. Vẻn vẹn một năm thời gian, hai người đã đánh chính là lẫn nhau có công thủ. Lúc này trong vòng một năm, Tần Phượng Minh cũng phân biệt thấy hai vị sư huyên, đại sư huyên Dương Lan lớn lên cao lớn uy vũ, sắc mặt hắc tím, niên kỷ tại 23 tuổi, nhị sư huyên Lữ Hiên lại ngày thường anh tuấn tiêu sái, mắt như ngôi sao tinh, tuổi tác tại 15, khuôn mặt lạnh nhạt, cùng sư phụ đến có mấy chỗ có phần giống nhau. Tần Phượng Minh cũng tự phát hiện tiểu sư tỷ đối với nhị sư huyên dị thường thân mật, còn đối đãi đại sư huyên chẳng qua là lễ phép ăn cần thăm hỏi. Đối với Tần Phượng Minh, hai vị sư huyên rất đúng vui mừng, đại sư huyên tiến đưa hắn một cái dùng tinh thiết chế tạo cái ốm có ngón tay cái giống như thô, dài hơn nửa trương, phía trước có một cái màu vàng lớn lỗ thủng, sau có cơ quan có thể cùng cánh tay tương liên, có thể đánh nhau ra ba kim châm. Lữ Hiên đưa một chút ngọc chất tiểu kiếm có dài bằng bàn tay, tuy là ngọc thạch chi vật nhưng là dị thường sắc bén. Tuy rằng trong vòng một năm Tần Phượng Minh sinh hoạt cực kỳ buồn tẻ, nhưng lại thích thú, tuy có lúc hắn cũng sẽ nghĩ tới tại phía xa mấy ở ngoài ngàn dặm cha mẹ ở nhà, nhưng có một cái tín niệm nhưng là chống đỡ hắn, hắn nhất định phải trở nên nổi bật, học nghệ thành công sau đó thành kỳ tài có năng lực lại để cho người nhà hãnh diện. Cái này tưởng tượng cũng là Tần Phượng Minh 10 tuổi ly khai gia đình đi vào Lạc Hà Cốc duy nhất mục đích chính là luyện võ. Tần Phượng Minh mỗi ngày luyện võ chi địa tại Đan Vân Phong phía sau núi, tại chỗ rất xa một chỗ tiểu sơn cốc, cái kia chỗ sơn cốc là Tần Phượng Minh tìm hồi lâu mới tự phát hiện. khoảng cách tới đó lại cần đi vài dặm xa. Bắt đầu thời điểm tiến vào cái kia che giấu tiểu sơn cốc, nhưng không có đường đi nên khó có thể tìm ra. Nhưng Kinh Tần Phượng Minh một năm đã qua đi tới đi lui hành tẩu một cách mơ hồ có thể thấy được trên đường đi qua xuất hiện dấu vết trong bụi cỏ rậm rạp. Mỗi ngày tập võ, Tần Phượng Minh đều là chân trời vừa mới hiện ra một vòng xám trắng chi sắc lúc sẽ lên đường, lúc hành tẩu ở bên trong đường núi đến sơn cốc kia thời điểm trời cũng vẹn vẹn là tảng sáng. Khi hắn tập luyện một canh giờ kiếm pháp, lại phản hồi thời điểm, điểm tâm cũng không quá đáng là vừa mới bắt đầu. Này một quá trình, tại cái này trong vòng một năm, chưa bao giờ từng thay đổi qua, chính là gió thổi trời mưa, đóng băng phi tuyết, cũng chưa từng có chút thay đổi. Một ngày này, Tần Phượng Minh như trước ở trên trời còn chưa ở sáng thời điểm, đã nhưng rời giường, hơi sự tình sửa sang lại quần áo, cầm trong tay sư phụ tặng cho bảo kiếm. Khẽ đẩy cửa phòng, đi ra sân nhỏ thẳng đến vài dặm bên ngoài tiểu sơn cốc trong chạy đi. Tuy rằng sắc trời như trước chưa sáng, nhưng này đường núi Tần Phượng Minh dĩ nhiên đi qua không dưới mấy trăm lần, chính là nhắm hai mắt lại, hắn đều có thể biết được chỗ đó có sơn thạch ngăn cản, chỗ đó cùng khe rãnh cản đường, vì vậy không hề trì hoãn tại thi triển sư phụ truyền dạy khinh thân công pháp phía dưới, cực kỳ rất nhanh liền biến mất tại trong đêm tối. Có thể là hôm nay sắc trời thoáng âm trầm, lúc Tần Phượng Minh đi vào sơn tốc thời điểm, sắc trời như trước còn chưa có chút ánh sáng. Đối với cái này, Tần Phượng Minh từ chắc là sẽ không có chút để trong lòng, đem trên người một kiện bên ngoài khoác trên vai áo dài đặt một bên cây nhỏ, thân hình khẽ động, liền đã nghĩ triển khai kiếm quyết, bắt đầu hôm nay tập luyện. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh xoay người đem quần áo buông ra thời điểm, thân hình còn chưa đứng thẳng, đột nhiên nghe nói kia bên cạnh thân mấy trượng chỗ, một tiếng rất nhỏ cơ quan ừ. Cơ thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp theo một cái khắc sét lạnh yếu ớt quang mang từ xa xa trong bụi cỏ lóe lên mà ra, nhanh chóng như bôn lôi thẳng hướng Tần Phượng Minh bên trái uy hiếp chỗ kích xạ mà đến. A, không tốt. Theo cái kia âm thanh cơ quan thanh âm, Tần Phượng Minh đã nhưng có cảm giác, khóe mắt liếc qua quét qua phía dưới, đạo kia rét lạnh ánh sáng nhạt dĩ nhiên đã rơi vào ánh mắt của hắn bên trong. Lúc này Tần Phượng Minh còn muốn nhảy lên tránh né, dĩ nhiên khó có thể như ý nghĩ, trong miệng la lên phía dưới kia trường kiếm trong tay, nhưng là ngay tiếp theo vỏ kiếm bản năng hướng về kia đạo hàn mang bay tới phương hướng gấp bổ mà đi. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 16 toàn thắng. Này một bỗng nhiên mà phát hiện đánh lén, nếu như đổi lại là mặt khác 12 tuổi tả hữu hài đồng tất nhiên tuyệt đối khó có thể có chút cảm thấy. Nhưng Tần Phượng Minh lại cũng không hài đồng, kia ban đầu ở trong núi sâu ăn cái kia hai khỏa châu quả về sau kia vô luận là đối với chung quanh cảm giác chi lực, hay vẫn là thị lực thính giác, đều đã nhưng có thể cùng một tên trong võ lâm cao thủ mà so sánh. Đùng! Một tiếng giòn vang thanh âm hưởng lên, nhất trọng vật liền bị Tần Phượng Minh vỏ kiếm kích mất đã rơi vào trong bụi cỏ. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh theo cái kia vật nặng rơi xuống chút nào không dừng lại hướng bên hông vừa sờ, tay nâng lên thời điểm, một vật cũng đã kích xạ mà ra. Mục tiêu đúng là mấy trượng bên ngoài một đám nồng đậm bụi cỏ. À! Theo Tần Phượng Minh ra tay, một tiếng kêu thảm thanh âm ở đằng kia chỗ trong bụi cỏ cũng vang lên theo, tiếp theo một tiếng vật nặng nằm vật xuống bụi cỏ thanh âm cũng nối gót mà ra. Hừ, người phương nào lúc này phục kích cùng ta, mau mau hiện thân đi ra. Tuy rằng Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát hiện cái kia trong bụi cỏ bóng người dĩ nhiên nằm ngã xuống đất, nhưng hắn cẩn thận nhìn quét phía dưới đột nhiên nhìn thấy còn có ba đạo khéo léo thân ảnh tránh né ở đằng kia tên nằm ngã xuống đất bóng người bên cạnh. A, lão tứ, ngươi thế nào? Kỳ thật không đợi Tần Phượng Minh hô quát, cái kia ba đạo nhân ảnh cũng dĩ nhiên nhao nhao đứng lên, trong đó liền lập tức có hai người chạy về phía cái kia nằm ngã xuống đất để tử chỗ thiếu niên, giọng nói cũng vang lên theo. A, nguyên lai là các ngươi, Viên Khắc Kiệm, ta Tần Phượng Minh cùng ngươi không hề thù oán, vì sao dẫn người ở chỗ này đánh lén cùng ta, ngươi sẽ không sợ bị đường chủ biết được chỉ ngươi tội chết chứ? Lúc này, sắc trời dĩ nhiên trở nên sáng ngời rất nhiều, tuy rằng như trước hơi có lờ mờ, nhưng ở Tần Phượng Minh nhìn chăm chú phía dưới đối diện ba người, hắn lại thanh thanh sở sở phân biệt nhận ra được. Trước mặt ba người Tần Phượng Minh đều nhận biết, người đầu lĩnh đúng là tên kia cùng bị đường chủ nhìn chúng đệ tử Viên Khắc Kiệm, hai bên ngoài hai người, một người tên là La Thế Quý, một người tên là Sử Hà, còn có một nhân tên là Ngũ Khải Sĩ. Ba người này vốn là cùng Viên Khắc Kiệm cùng đi từ Hảo Nguyệt Thành. Nghĩ đến lúc này nằm ngã xuống đất, phải là cái kia Ngũ Khải Sĩ rồi. Hừ, tiểu tử, coi như ngươi mạng lớn, chúng ta bỏ giá cao mua một cái tên nỏ, vậy mà không đem ngươi đánh gục. Bất quá, bằng vào ta và ba người, muốn đưa ngươi chết mạng, nghĩ đến cũng sẽ không là việc khó gì, ta và ngươi là không oán không cừu, ai bảo ngươi cái gì được đường chủ thưởng thức, có ngươi đang ở đây, tựu cũng không có ta Viên Khắc Kiệm ngày nào nổi danh. Chỉ có đem ngươi giết chết, đường chủ mới có thể đối với ta vài phần kính trọng. Về phần việc này bị đường chủ biết được, vậy ngươi cũng không cần phí sức rồi, chúng ta đã sớm dò xét rõ ràng, nơi đây bình thường chỉ có ngươi một người tới này luyện võ, mặt khác đệ tử chắc là sẽ không đến, chỉ cần đem ngươi giết chết lúc này tất nhiên là không người sẽ phát hiện mảy may đấy. Nhìn hầm hầm Tần Phượng Minh trước mặt thiếu niên giọng căm hận cuồn cuộn nói ra kia ngữ khí tựa hồ đối với Tần Phượng Minh căm thù đến tận xương tủy rồi. Nghe được Viên Khắc Kiệm nói xong, Tần Phượng Minh mới hiển nhiên minh bạch vì sao mỗi lần cùng Viên Khắc Kiệm gặp nhau thời điểm hắn đều có một tia oán độc tại trong mắt lập lòe. Nguyên lai kia muốn diệt trừ chính mình, tại lúc trước đồng thời bị chọn là đường chủ tự mình chỉ điểm đệ tử thời điểm đã nhưng còn có rồi. A Viên đại ca, lão tứ hiện tại dĩ nhiên chết rồi. Chúng ta nhất định phải cho lão tứ báo thù nha. Ngay tại Viên Khắc Kiệm cùng Tần Phượng Minh rằng co thời điểm kia, sau lưng đột nhiên truyền ra hai tiếng thút thít nỉ non thanh âm. A, cái gì Ngũ Khải Sĩ chết rồi, tốt, tốt, chúng ta cái này đem trước mặt tiểu tử giết chết, cho lão tứ báo thù. Viên Khắc Kiệm nói qua, khoát tay ý bảo phía dưới, mặt khác hai tên thiếu niên cũng từ lau lau rồi một chút vệt nước mắt, tất cả bày binh khí, bay dưới khuôn mặt, liền đem Tần Phượng Minh vây ở chính giữa. Đối mặt ba gã cùng tuổi thiếu niên, Tần Phượng Minh lúc này tâm thần dĩ nhiên ổn định. Vốn kia rất có cơ hội phi thân rời đi, nhưng Tần Phượng Minh tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng một năm nay nhiều cùng sư tỷ thỉnh thoảng tỉ thí, đối với cùng nhân tranh đấu kia lại không có chút khiếp đảm. Hắn lúc này cũng muốn nhìn một chút, mình lúc này đến cùng thực lực đạt đến loại tình trạng nào. Tiểu hài tử tranh đấu, tự chắc là sẽ không căn cứ sang hồ quy củ, đơn đả độc đấu. Tại Viên Khắc Kiệm một tiếng hô quát âm thanh, ba gã 13-14 hài tử tất cả bày binh khí, hướng về Tần Phượng Minh công kích tới. Viên Khắc Kiệm chỗ thi triển đúng là bôn lôi đao pháp, vù vù phách không âm thanh, nhưng là mơ hồ có một tia bôn lôi thanh âm. Cái kia La Thế Quý sử dụng nhưng là La Hán côn pháp, đại khai đại hợp giữa. Nhưng cũng là uy mãnh không thể so với người cuối cùng Sử Hà, càng là vận chuyển lên Bát Tiên kiếm pháp, từng chiêu công hướng Tần Phượng Minh chỗ hiểm chi địa. Tần Phượng Minh còn chưa tới 12 tuổi, có thể nói là trong bốn người tuổi tác nhỏ nhất đệ tử, đối mặt ba gã cùng tuổi hài đồng cộng đồng công kích, muốn nói không khẩn trương, đó cũng là không hẳn vậy. Nhưng có cảm giác tâm niệm, chính là muốn nghiệm nhìn một phen mình rốt cuộc thực lực như thế nào. Trong tay bấm niệm pháp quyết, đem sư phụ Trương đường chủ sở ban tặng chuôi này sắc bén bảo kiếm vũ động ra, phiêu liễu thập tam thức kiếm chiêu lập tức đổ xuống mà ra. Nhất thời hiện trong tràng, một đoàn màu trắng quang đoàn sáng lên, phiêu hốt chớp đồng giữa, vậy mà đem ba tên thiếu niên thế công hoàn toàn ngăn cản xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đấu một cách lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Phiêu liễu thập tam thức, vốn là cực kỳ thích hợp quần chiến võ công kia. Lớn nhất ý cảnh chính là như tại ngàn vạn cành liễu bên trong xuyên thẳng qua, mà lông tóc không tổn hại. Vì vậy phía dưới, song phương xoay mình tiếp xúc, Viên Khắc Kiệm ba người là được rồi chấn động. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến Tần Phượng Minh tuổi tác so với bọn hắn còn nhỏ bên trên 2 tuổi, hơn nữa nghe nói kia hay vẫn là trên núi hài tử, mà bọn hắn ở nhà thời điểm đã bắt đầu tập võ. Nhưng lúc này vừa nhìn, bọn hắn chính là tụ tập 3 người chi lực, cũng vẻn vẹn là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Nếu muốn đem đối diện đệ tử chiến thắng giết chết, lại cũng không ngắn lúc có thể thiết lập công sự tình. Tần Phượng Minh cũng là càng đánh càng sợ, hắn cho rằng, một năm qua này, võ công của hắn đột nhiên tăng mạnh bằng vào kỳ thật thực lực, cùng tuổi hài tử không một người là đối thủ của hắn, nhưng lúc này trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia hoảng sợ chi ý. Trước mặt ba người đều không phải tên soàng xính, mỗi người sử dụng võ công đều là lợi hại cực kỳ, tuy rằng một cái chính mình không sợ. Nhưng lúc này ba người một nổi công kích, Tần Phượng Minh lại cũng chỉ có bằng vào kiếm chiêu cao thâm, mà miễn cưỡng chống đỡ ở mà thôi. Như lâu dài xuống dưới, hắn hẳn là bại nhiều thắng ít không thể nghi ngờ. Lúc này Tần Phượng Minh trong nội tâm hối hận không thôi, nếu như lúc trước vừa thấy được đối phương ba người lúc này, hắn liền xoay người bước đi bằng vào kia khinh thân công pháp, đối diện ba người tất nhiên không thể nào đuổi theo lên. Tục ngữ nói tốt, bối rối phía dưới ra sai lầm lớn. Tần Phượng Minh thế nhưng là bình sinh lần thứ nhất cùng người sinh tử quyết đấu, một bên toàn lực đối phó với địch, một bên trong nội tâm sợ hãi nổi lên nóng vội. Phía dưới chân kế tiếp hòn đá không thể tránh thoát, thân hình một bên kia vậy mà bên cạnh ngã xuống dưới sườn núi. A tiểu tử đừng nhúc nhích. Ngay tại Tần Phượng Minh đều muốn bắn người dựng lên thời điểm, một chút sắc bén bảo kiếm dĩ nhiên điểm chỉ tại phía dưới hết hầu. Tần Phượng Minh nhất thời ý nghĩ hoành một tiếng, hiểm hiểm không dám cử động. Ha ha ha, tiểu tử, võ công thật sự là khá tốt, nếu như không phải chúng ta ba người đồng loạt ra tay, thật đúng là khó có thể đem ngươi bắt được. Sử Hà trước không nên tổn thương tánh mạng hắn, ta có lời muốn hỏi hắn. Vừa thấy Tần Phượng Minh bị Sử Hà chế trụ, Viên Khắc Kiệm nhất thời sắc mặt đại hỉ, một bên ngăn lại Sử Hà động thủ, một bên thu hồi binh khí, hướng Tần Phượng Minh trước người tới gần tới đây. Tần Phượng Minh vốn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ đau nhức hạ sát thủ trực tiếp đem giết chết, không nghĩ tới Viên Khắc Kiệm lại muốn cái kia. Sử Hà dừng tay ngay tại này hơi sự tình dừng lại phía dưới. Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên khẽ động, thủ đoạn khinh động phía dưới. Ừ. Cơ âm thanh vừa vang lên, ba khối đen nhánh mũi tên lập tức cấp tốc bay ra, lóe lên phía dưới, liền từ kích xuất tại tay cầm mũi kiếm Sử Hà trước ngực. Việc này phát sinh quá mức đột nhiên, nếu như là một khi nghiệm phong phú giang hồ lão luyện tất nhiên sẽ trước tiên đem Tần Phượng Minh huyệt đạo chế trụ, sau đó lại tường thêm thẩm vấn, nhưng Sử Hà chính là 13-14 tuổi hài đồng, nào biết được việc này. Hắn vốn tưởng rằng dùng bảo kiếm đem đối phương chống đỡ đã mọi sự đại cát. Cái đó nghĩ đến đối phương thậm chí có ám khí bên người không đề phòng phía dưới, hắn ngay cả có tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền từ co quắp ngã trên mặt đất. A, không tốt, tiểu tử ngươi thật là ác độc. Vốn gặp đối phương bị bắt lấy được, Viên Khắc Kiệm mừng rỡ trong lòng, nhưng còn chưa tới kịp đến phụ cận, biến cố đã phát sinh, chính mình đồng bạn liền lại dĩ nhiên bị kích thương ngã xuống đất rồi. Bất chấp xem xét Sử Hà thương thế, Viên Khắc Kiệm cùng La Thế Quý lần nữa vũ động riêng phần mình binh khí, hướng về dĩ nhiên đứng người lên hình Tần Phượng Minh gấp công mà đi. Đã không có Sử Hà giúp đỡ, lần này tranh đấu nữa thắng bại dĩ nhiên nghịch chuyển tại Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển phiêu liếu thập tam thức tinh diệu kiếm pháp phía dưới, vẻn vẹn mấy cái đối mặt lúc giữa, La Thế Quý liền bị Tần Phượng Minh một kiếm đã đâm trúng ngực. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, liền từ binh khí rơi xuống đất, thân thể nằm ngã xuống trong bụi cỏ. Nhìn thấy chính mình đồng bạn lần lượt bị thương, Viên Khắc Kiệm lúc này dĩ nhiên hoảng sợ đến cực điểm, hắn vạn lần không ngờ, bốn người bọn họ tỉ mỉ xếp đặt thiết kế phía dưới, chẳng những không có đem đối phương như thế nào, ngược lại ba gã đồng bạn liên tiếp bị đối phương giết chết tại trước mặt. Viên Khắc Kiệm tuy rằng âm tàn, nhưng đã đến lúc này, hắn còn nhỏ trong nội tâm, cũng dĩ nhiên e ngại đến cực điểm. Dừng tay, Tần đại ca mau dừng tay, đều là ta đầu heo mộng tưởng, nhìn không nên, vạn không nên muốn Tần đại ca bất lợi, mời Tần đại ca nhìn tại đồng môn phân thượng, bỏ qua cho cái mạng nhỏ của ta a. Viên Khắc Kiệm biết được khinh công cùng đối phương cách nhau khá xa, chạy trốn dĩ nhiên vô vọng, vì vậy xoảng một tiếng, cầm trong tay đơn đao ném xuống đất, quỳ rạp xuống Tần Phượng Minh trước mặt, bắt đầu đau khổ cầu xin tha thứ. Nhìn thấy đối phương như thế bộ dáng, Tần Phượng Minh hơi lăng phía dưới, cũng là không khỏi dừng lại kiếm chiêu, nhìn không được dập đầu cầu xin tha thứ Viên Khắc Kiệm, trong lòng cũng là suy nghĩ nổi lên. Gặp đối phương cũng không lập tức liền đau nhức hạ sát thủ, Viên Khắc Kiệm tuy rằng dập đầu không ngừng, nhưng trong lòng thì vui vẻ, tay trái chậm rãi khẽ động, liền hướng lấy chính mình trái dưới xương sườn sờ soạng. Tại kia sườn trái chỗ tồn có một cái có thể đập nện ám khí ốm trúc, tuy rằng uy lực của nó không là rất lớn, nhưng cùng Tần Phượng Minh chỉ vẹn vẹn có một trượng không đến khoảng cách, thẳng muốn đem thanh đánh ra tất nhiên có thể đem đối phương kích thương không thể nghi ngờ. Nhưng ngay tại Viên Khắc Kiệm tay trái còn chưa đụng phải cái kia ốm trúc thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng lại để cho kia hồn bay lên trời đích thoại ngữ thanh âm hừ, lúc này cầu xin tha thứ, dĩ nhiên đã chậm, ngươi có thể đi chết rồi. Theo này thanh âm vang lên, một đạo kiếm quang lóe lên, Viên Khắc Kiệm cũng cảm giác chỗ cổ mát lạnh, sau đó liền không hề hay biết gì nữa. Bách Luyện Phi Thăng Lục, tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 17 thi đấu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tần Phượng Minh như thế quả quyết đem đối phương giết chết, tuy hắn còn nhỏ, nhưng nội tâm lại đã trải qua rồi kịch liệt tranh đấu. Hắn vốn là Thiện Lương Sơn thôn hài tử, hành hung giết người, đương nhiên cho tới bây giờ không từng trải qua, nhưng nghĩ đến vừa rồi nếu như không phải mình thủ đoạn kinh người, còn có đại sư huyên tặng cho một kiện ám khí bên người, lúc này sớm được trước mặt đệ tử giết chết rồi. Vì vậy phía dưới, lập tức cắn răng chạm hạ thủ trong lưới dao sắc bén. Tuy rằng hắn chỉ là hài tử chưa đến 20 tuổi, nhưng đã trải qua tranh đấu. Không thể so sánh với hài tử với những hài tử bình thường khác, lúc trước thời điểm chỉ 10 tuổi đã từng một mình giết chết rồi một con mãng xà dài 2 trượng, nếu như là những hài tử khác thấy mãng xà như thế, khả năng ngay cả bước chân cũng đứng không vững. Lúc này Tần Phượng Minh, hắn còn nhỏ trong nội tâm dĩ nhiên nhận thức được nhân gian hiểm ác, đối đãi tà ác đệ tử, chỉ có thể là so với mấy tên kia có thể càng thêm tà ác. Ra tay đem Viên Khắc Kiệm giết chết về sau, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, hướng về nguyên lai ba người chỗ nhanh chóng chạy một vòng, phân biệt tại mỗi trên thân người lại bổ rồi một kiếm, triệt để đem ba người giết chết. Làm xong hết thảy về sau, Tần Phượng Minh đột nhiên mệt mỏi uể oải tại đất đá phía trên. Hắn lúc này vẻn vẹn là một người hài tử, một cỗ kích kình phong đem bốn người chém giết, nhưng sau đó lần thứ nhất giết người hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một mực dừng lại hai canh giờ lâu, Tần Phượng Minh cố gắng khôi phục thái độ bình thường, đem bốn người thi thể đem đến một chỗ bí ẩn, dùng đá vụn che lấp. Nguyên lai vật bắn chết tên vừa rồi, đúng là lúc trước nhị sư huynh Lữ Hiên tặng cho cùng cái kia ngọc thạch tiểu kiếm. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với hai vị sư huynh trong nội tâm cảm giác cảm kích, dĩ nhiên cực lớn vô cùng rồi. Nếu không phải đại sư huynh tặng vật ám khí, hôm nay vẫn lạc nơi đây, chắc là mình không thể nghi ngờ. Trong khi nhìn thấy Viên Khắc Kiệm bên hông cái kia ốm trúc thời điểm, một tia nghĩ mà sợ xuất hiện ở kia trong nội tâm. Hồi tưởng lúc ấy Viên Khắc Kiệm biểu lộ động tác, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên bừng tỉnh, lúc ấy Viên Khắc Kiệm tất nhiên này đây cầu xin tha thứ, nhưng giả vờ lập kế, sau đó tùy thời dùng này ám khí đánh chết chính mình không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh còn nhỏ trong nội tâm, không khỏi thật sâu nghĩ lại. Thẳng đến giữa trưa thập phần, Tần Phượng Minh mới quay trở về chỗ ở, rửa mặt cho tỉnh táo, liền đi đến chỗ dùng cơm, ý định ăn chút ít đồ ăn. Đối với giết chết Viên Khắc Kiệm bốn người sự tình, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào lo lắng, đồng môn bình thường thật sự quá nhiều, càng là thường xuyên có vô duyên vô cớ lạc đường đệ tử. Lạc Hà Tốc phương viên có nhiều núi cao thâm tốc, ngay cả có người ngã xuống vách núi, đó cũng là chuyện cực kỳ bình thường, tất nhiên là có người bố trí cẩn thận tìm kiếm, việc này cuối cùng tất nhiên là không giải quyết được gì. Ngay tại thời điểm Tần Phượng Minh tay cầm màn thầu dùng cơm, đột nhiên đã nghe được sau lưng thanh âm hai gã Lạc Hà Tốc đệ tử nói chuyện với nhau. Nghe nói Lâm Sư Huyên trong khoảng thời gian này khắc khổ vô cùng, hắn phục hổ côn pháp đã luyện đến tầng thứ 5 rồi. Sang năm thi đấu thuận lợi tiến vào tinh anh đường chắc chắn nằm trong tầm tay. Vậy cũng không nhất định, mặt khác vài tên có thực lực đệ tử cũng không phải tên soàng xính. Năm trước tỷ thí tuy rằng bị thua, nhưng trải qua 3 năm tu luyện cũng tất nhiên thực lực tăng nhiều, không thể nói trước còn có đệ tử khác ngang trời xuất thế. Cũng không nhất định nếu muốn ở trong tỷ thí chiến thắng có thể cũng không phải là chuyện đơn giản. Thi đấu tinh anh đường. Này hai cái từ ngữ rơi vào Tần Phượng Minh trong tay, nhất thời cả kinh. Có quan hệ tinh anh đường sự tình, hắn từ là dĩ nhiên có nghe thấy, nhưng cụ thể như thế nào đến nay cũng không hiểu rõ. Khuôn mặt quay lại, thấy sau lưng nói chuyện hai người tuổi tác khoảng 15-16, nghĩ đến xác nhận thâm niên đệ tử không thể nghi ngờ, vì vậy cúi người hành lễ, cung kính mở miệng nói: nhị vị sư huynh quấy giày thoáng một phát, tiểu đệ có một chuyện muốn hướng nhị vị sư huynh thỉnh giáo, chẳng biết có được không, có thể báo cho biết tiểu đệ một chút. Hai người ngẩng đầu nhìn hướng Tần Phượng Minh. Gặp kia chỉ có 12-13 tuổi niên kỷ, biết là đệ tử mới vào, sắc mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ không vui, nhàn nhạt mở miệng nói: không biết ngươi có chuyện gì muốn hỏi, như không quá phiền toái, chúng ta ngược lại là có thể với ngươi giải thích một chút. Thấy hai người như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh chút nào lơ đễnh, lần nữa khom người nói: không phiền toái, sư đệ chỉ là muốn hướng nhị vị sư huynh thỉnh giáo một chút. Hai vị sư huynh lời vừa mới nói thi đấu là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là việc này, ngươi không rõ, đến là tình hữu khả nguyên, sang năm thi đấu thời điểm chư vị giáo tập sẽ kỹ càng báo cho các ngươi biết, ngươi đã hiện tại hỏi, chúng ta lại có thể sớm nói cho ngươi biết một ít. Nghe nói Tần Phượng Minh này hỏi, hai người nghe xong vốn không vui thần sắc, nhưng là lập tức thay đổi rất nhiều. Một người trong đó càng là hơi có vẻ hưng phấn mở miệng nói ra. Nói đến bổn môn thi đấu, đây chính là liên quan đến chúng ta tất cả tại Bách Luyện Đường huấn luyện đệ tử đại sự. Thi đấu chính là Bách Luyện Đường đệ tử cách mỗi 3 năm luận võ một lần, chọn lựa 20 tên đệ tử, liền có thể vào Tinh Anh Đường tiếp tục tu luyện. Tinh Anh Đường chắc hẳn ngươi biết được, a kia chính là nơi bổn môn tinh hoa. Luận võ thời điểm, như biểu hiện xuất sắc, bị vị nào đường chủ hoặc là trưởng lão nhìn chúng trực tiếp đưa vào kỳ môn, càng là một bước lên trời sự tình. Nhưng tỷ thí lần này, là không yêu cầu các ngươi mới đệ tử tham dự, các ngươi chỉ có thể đợi đến lúc 3 năm sau mới có thể tham gia lần sau tỷ thí. Hai người lẫn nhau bổ sung cực kỳ kỹ càng đem thi đấu sự tình tự thuật rồi một phen, tuy là ngắn ngủn mấy ngôn, nhưng Tần Phượng Minh nghe tới, dĩ nhiên đã tất cả đã hiểu. Đa tạ hai vị sư huynh chỉ điểm, cung chúc hai vị sư huynh có thể tại lần này trong tỷ thí có thu hoạch thuận lợi tiến vào tinh anh đường. Nghe được Tần Phượng Minh lấy lòng nói như vậy, hai người kia mặt hiện chờ mong chi sắc, có chút khoát tay mà đi. Trở lại chỗ ở, Tần Phượng Minh trong nội tâm đã không còn bình tĩnh nữa. Từ khi cùng Viên Khắc Kiệm ba người đại chiến về sau, hắn đối với bản thân thực lực, dĩ nhiên có chỗ hiểu rõ, chỉ cần lại trải qua một năm khắc khổ tập luyện, thực lực của chính mình tất nhiên còn có thể hết sức đề cao không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, coi như là không thể cùng nhập môn cùng năm đồng môn so sánh, Nhưng chiến thắng nhập môn 5-6 năm đệ tử, nghĩ đến hẳn không phải là việc khó gì. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi hưng phấn lên. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Tần Phượng Minh liền thẳng đến Bách Trưởng Nhai mà đi. Hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm, sang năm chỗ cử hành thi đấu, hắn nhất định phải năn nỉ sư phụ lại để cho kia tham gia. Nhưng liên tiếp mấy ngày, tại Bách Trưởng Nhai chỗ, đều không thấy đến sư phụ, chính là sư mẫu cùng sư tỷ Trương Nhược Đồng, cũng là không thấy hiện thân, điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Phượng Minh đành phải đem thi đấu sự tình buông, lại từ toàn tâm vùi đầu vào tập võ bên trong liên tiếp hơn 10 ngày, tuy rằng cùng nhập môn đệ tử thoáng một phát thiếu đi 4 người. Nhưng hắn cùng mấy tên đệ tử mới, nhưng là cũng không có người nào cảm giác có cái gì kỳ dị. Kỳ thật, bọn trẻ nhưng trong lòng thì ước gì có người mất tích, như vậy còn có thể thiếu khuyết một người cạnh tranh. Một ngày này, Đoạn Mãnh nhưng là đột nhiên đi tới Tần Phượng Minh gian phòng, trên mặt sắc mặt vui mừng đưa cho hắn một phong thư. Tần Phượng Minh vừa thấy phía dưới, lập tức đại hỉ. Này không cần hỏi, cũng biết là đại ca của hắn gửi thư không thể nghi ngờ, bởi vì trong nhà mấy người, lại không người biết chữ, tiếp nhận thư, vội vàng mở ra cẩn thận xem. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh mới từ đem thư cẩn thận cất kỹ, sắc mặt hiện ra vui mừng thần sắc. Đại ca trong thư nói cho hắn biết, hắn gửi cho trong nhà 30 lượng bạc đã thu được, phụ mẫu, gia gia nai nai đều mạnh khỏe, gọi chính hắn chiếu cố tốt cho chính mình, an tâm tập võ, không nên buồn bã nhớ nhà. Ngồi ngay ngắn bên giường Tần Phượng Minh, lúc này tâm tư chưa phát giác ra bay trở về cuộc sống kia rồi 10 năm tiểu sơn thôn, gặp được gia gia nai nai, phụ thân, mẫu thân. Một tháng sau, Tần Phượng Minh rút cuộc gặp được xa cách đã lâu sư phó, quỳ trên mặt đất dập đầu vấn an. Về sau, Tần Phượng Minh vội vàng đem chính mình ý định tham gia sang năm luận võ sự tình tường báo lên sư phụ. Nghe xong Tần Phượng Minh nói như vậy, nhìn kia hồi lâu, Trương đường chủ mới suy nghĩ một chút nói ra. Phượng Minh, dùng ngươi bằng chừng ấy tuổi tham gia sang năm tỷ thí, cũng không phải là không thể, chẳng qua là ngươi căn cơ còn thấp, cùng với khác tham gia đệ tử so sánh với, hơi có vẻ thực lực chưa đủ, như ngươi cố ý tham gia thứ tự nghĩ đến sẽ không quá cao. Tuy rằng Trương Lực đối với Tần Phượng Minh rất yêu mến, nhưng chính hắn một tiểu đệ tử vẻn vẹn tập võ 1-2 năm mà thôi, cùng những tập võ kia 5-6 năm đệ tử so sánh với có nhiều chênh lệch. Thỉnh sư phụ yên tâm, đệ tử tham gia tỷ thí, cũng không muốn đi vào 20 tên, chỉ là muốn gia tăng chính mình kinh nghiệm thực chiến mà thôi, kính xin sư phụ có thể đáp ứng ta mới tốt. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 18 thi đấu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đạt được sư phụ khẳng định đáp ứng về sau, Tần Phượng Minh về sau tập võ càng là khắc khổ, đi sớm về trễ. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, chưa bao giờ gián đoạn. Trương đường chủ sau khi trở về, cũng không nhìn thấy Viên Khắc Kiệm, tất nhiên là rất là khó hiểu, mặc dù hỏi thăm một số đệ tử khác, nhưng là cũng không quá mức nhiệt tình theo đuổi việc này, bởi vì lại một lần nữa Lạc Hà Cốc chọn tân đệ tử sự tình, lúc này cũng đang tại hừng hực khí thế tiến hành, lúc này đối với chuyện một vài tên gần đây mất tích sự tình, hắn từ là không dành quan tâm. Ngày đêm trôi qua, hoa nở hoa tàn, thời gian vậy mà trôi qua mấy tháng. Cách bách luyện đường luận võ ngày càng gần, tại trong lúc này cùng Tần Phượng Minh cùng nhập môn đệ tử khác, cũng đã từ giáo tập trong miệng biết được luận võ sự tình, mọi người hưng phấn ngoài, cũng là bị báo cho biết, năm nay luận võ, bọn hắn không được tham gia, chẳng qua là đến lúc đó có thể tiến đến quan sát. Điều này làm cho chúng đệ tử cảm thấy nhục chí vô cùng. Nhưng ngẫm lại về sau, mọi người cũng từ thoải mái tính toán đâu ra đấy, bọn hắn tiến vào Lạc Hà Cốc bất quá 3 năm, tập võ càng là chỉ vẹn vẹn có 2 năm thời gian, so với những đã kia nhập môn 6-7 năm đệ tử chênh lệch rất nhiều, đó là điều không cần suy nghĩ. Lần so tài này, lâu năm tất cả như trước tại Bách Luyện Đường tu luyện đệ tử đều tham gia, nhân số có 6-70 người nhiều, nhập môn đệ tử mới nhất cũng đã có 5-6 năm, trong đó càng là hơn 10 tên, dĩ nhiên nhập môn 5 năm đệ tử. Cũng may loại này thi đấu, giới hạn tại Bách Luyện Đường, nếu như tăng thêm những Lạc Hà kia tốc môn nhân đệ tử, cùng tuổi đệ tử đem sẽ đạt tới bên trên hơn 100 người. Mong muốn trong một thật tốt tay tham dự trong tỷ thí lấy được thành tích tốt kia độ khó to lớn, có thể nghĩ. Đối với tỷ thí thành tích, tuy rằng Tần Phượng Minh cũng không để ở trong lòng, nhưng tranh cường háo thắng chi tâm, hắn còn trẻ tất nhiên sẽ có. Vì vậy ngoại trừ mỗi ngày tập võ, chuyện khác, Tần Phượng Minh không để ý tới nửa điểm. Theo thời gian ngày từng ngày qua, rút cuộc thi đấu ngày cuối cùng là lại tới. Một ngày này sáng sớm, một thân thanh sam thanh niên đem Tần Phượng Minh cùng cấp đến đệ tử dẫn tới một chỗ sơn cốc. Núi này cốc rộng lớn vô cùng, tại trong sơn cốc có 12 ngọn cao 3 trượng bệ đá tồn tại, mỗi một đài cao phương viên chừng hai hơn 10 trượng rộng hẹp chính giữa một đài cao, lại chừng 5-6 trượng độ cao. Lúc này trên đài cao bao quát bốn phía, chung quanh đài cao nhìn bao quát rõ mồn một trước mắt. Lúc này trong sơn cốc đã có thật nhiều đệ tử tồn tại, đông một lớp, tây một lớp lẫn nhau tụ lại cùng một chỗ, bốn phía đều là mặt thanh sam cùng màu xám nắng áo dài thanh niên. Những người này Tần Phượng Minh cũng không từng thấy qua, thực sự không phải là Bách Luyện Đường đệ tử. Nhìn xem trong sơn cốc lúc giữa tụ họp cùng một chỗ, mặt hôi sam đệ tử, Tần Phượng Minh biết được, những đệ tử này chính là lần này tham gia thi đấu đệ tử. Mãi cho đến giờ tỷ, ở bên trong này tòa 5-6 trượng trên đài cao đột nhiên hiển lộ ra hơn 20 người, trong đó Bách Luyện Đường chủ trương lực lượng chính giữa mà ngồi. Phía dưới các loại vị đệ tử nghe, mong muốn tham gia lần này tỷ thí đệ tử, công việc đến đây bệ đá về sau nhận lấy số bài, sau này tỷ thí, đem dùng lá bài này phân cấp thi đấu. Ngay tại đài mọi người phía dưới lẫn nhau nghị luận thời điểm, lúc trước chủ trì Tần Phượng Minh đám người nhập môn khảo thí Vương Trường Lão hiện thân tại đài cao lúc trước ngăn lại ở mọi người nghị luận về sau, như thế nói ra. Kia thanh âm cũng không rất lớn, nhưng mà ở đây mỗi người đều nghe được thanh âm rất rõ. Theo Vương Trường Lão tiếng nói, liền lập tức đệ tử đi ra, rất thành thục đi đến bệ đá tiếp nhận. Tần Phượng Minh thấy vậy tất nhiên là không chần chừ nữa, hướng Đoạn Mãnh gật đầu về sau cũng đi ra khỏi rồi mọi người chỗ. Trong chốc lát công phu về sau, tại Đoạn Mãnh mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tần Phượng Minh một lần nữa đi trở về, kia trong tay, lúc này dĩ nhiên nắm một cái ghi có giấy số trúc bài. Phượng Minh, lần này tỉ thí, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ tham gia hay sao? Gặp ở đây Đoạn Mãnh cùng mấy tên cấp đệ tử tất nhiên là kinh hãi. Ha ha, không tệ, ta hướng đường chủ cầu khẩn, mới tốt không để cho lại để cho kia đáp ứng để cho ta thử một lần. Nghe nói lần này tỉ thí, Tần Phượng Minh vậy mà tham gia, nhiều người cùng đi đệ tử nhất thời cũng đều mặt hiện không thể tưởng tượng nổi tình cảnh bọn hắn, thế nhưng là bị giáo tập rõ ràng báo cho biết, lần này tỉ thí, đang tiến hành đệ tử đều không được tham gia. Lúc này Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không tường thêm nói rõ cái gì, tuy rằng đệ tử khác không biết Tần Phượng Minh dĩ nhiên bái đường chủ vi sư, nhưng Đoạn Mãnh nhưng là biết được, lúc này thấy Tần Phượng Minh có thể được phá cách tham gia tỉ thí, Đoạn Mãnh tất nhiên là ngầm hiểu. Không hề truy vấn việc này. Chắc hẳn nhiều người tham gia đệ tử dĩ nhiên nhận lấy tốt bài. Lão phu kia liền giải thích một phen tỉ thí quy tắc, số 1 đến số 8 đệ tử đến số 1 đài cao chấm phẩy, số 9 đến 16 số đệ tử đến số 2 đài cao, số 17 đến 24 số đến số 3 đài cao, này suy ra cuối cùng 57 số đến số 62 đến số 8 đài cao. Mỗi tòa trên đài cao, căn cứ nhỏ nhất số cùng lớn nhất số, lần biệt hiệu tiểu hào đóng ngoặc tròn cùng lần quý danh cỡ lớn đóng ngoặc tròn từng đôi tỉ thí, dùng cách này suy ra thủ thắng 4 người lại từng đôi tỉ thí, người thắng trực tiếp tấn cấp, mà lần đầu thất bại bốn người cũng có cơ hội, cũng là lại từng đôi tỉ thí, người thắng cùng lúc trước người thắng tổ thất bại hai người lại từng đôi tỉ thí, lại thủ thắng người liền cũng tấn cấp sau luân phiên. Như có không rõ chỗ, có thể đi đến riêng phần mình đài cao hỏi thăm chủ trì đệ tử được rồi, hiện tại chúng đệ tử tự hành tìm kiếm riêng phần mình đài cao, bắt đầu tỉ thí A. Vương trường lão đứng thẳng trên đài cao, thanh âm không vội không chậm nói xong lời ấy, liền tự lui về rồi chỗ ngồi. Chúng đệ tử nghe xong trường lão nói như vậy, nhao nhao xem xét trong tay tốt bài dùng xác nhận chính mình chỗ công việc đài cao. Tần Phượng Minh tay cầm số bài, chỉ thấy ở phía trên ghi con số 45, âm thầm suy nghĩ phía dưới, liền hướng về nhãn hiệu đài cao thứ 6 bước đi. Đoạn Mãnh cùng với khác cùng đi đệ tử thấy vậy, tử cũng là nhao nhao khởi hành thuận miệng tại Tần Phượng Minh sau lưng đi tới số 6 dưới đài cao như thế cử động, làm cho ở đây trên 100 đệ tử đều quay đầu quan sát không thôi chỉ điểm phía dưới thực sự nhao nhao nghị luận ra. Lúc này số 6 trên đài cao, dĩ nhiên đứng thẳng một gã mặt màu xám nắng áo dài thanh niên nhìn lúc này đứng thẳng dưới bệ đá Tần Phượng Minh tám người thanh niên kia sắc mặt nghiêm túc, nhìn quét liếc chúng nhân nói. Đồng môn tỉ thí, có một chút liền ngừng lại, không thể đơn giản tổn thương tính mạng người, như nếu không tuân theo chắc chắn trọng phạt này chút các ngươi lại phải nhớ cho kỹ phía dưới. Số 41 cùng 48 số lên đài, 42 số cùng 47 số chuẩn bị, những người còn lại lui qua một bên chờ đợi. Theo thanh niên kia tiếng nói, liền lập tức có hai người cách nhiều người mà ra, hướng về một bên bậc thang đi đến. Hiện tại liền có thể tỉ thí thu hồi hai trong tay người số bài, tông áo thanh niên liền tự khai miệng nói. Hai người kia đối với tông áo thanh niên khẽ khom người về sau, nhìn lẫn nhau liếc, ôm quyền chắp tay dưới tay, ai cũng chưa từng nhiều lời riêng phần mình bấm niệm pháp quyết xu hướng tâm lý bình thường, vũ động trong tay binh khí, liền tử đấu lại với nhau. Hai người này, một người tay cầm đơn đao, một người nhưng là sử dụng trường kiếm, hai người sử dụng chiêu số. Lại cũng không bình thường, binh khí vận chuyển phía dưới, chỉ thấy hai cái quang đoàn đan vào cùng một chỗ, lộ ra kịch liệt vô cùng. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 19 thi đấu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Theo trận đầu tuyên bố tỉ thí chấm dứt, không chút nào thêm đình trệ, liền lập tức có hai gã thanh niên đều cầm một cây gậy gỗ leo lên rồi bệ đá. Tại tông môn thanh niên ý bảo phía dưới, này hai người cũng là thi triển thủ đoạn tranh đấu lại với nhau. Đối với côn pháp, Tần Phượng Minh tuy rằng không thể tập luyện, nhưng cũng biết, loại này binh khí, là một loại trong 10 binh khí dùng sức mạnh, loại này võ công, vô cùng nhất thích hợp trong cự ly xa tranh đấu, bởi vì cây gỗ bản thân đã nhưng có khoảng cách nửa trượng. Thi triển ra uy lực cực lớn. Hai người này tựa hồ trước kia đã nhưng quen biết, vì vậy lẫn tiếp xúc phía dưới, ai cũng không thăm dò trực tiếp riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu, hết sức đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Nhìn xem hai người sử dụng chiêu pháp, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm chịu cười, này hai người, lúc này vậy mà đã bỏ qua rồi chiêu pháp tranh đấu, mà là đánh nhau chết sống chủ yếu dùng khí lực. Loại người dùng thủ đoạn thô bạo tranh đấu tất nhiên là cực kỳ nhanh chóng liền phân ra thắng bại. Tên đệ tử thứ ba, vô luận niên kỷ hay vẫn là thực lực, cũng đều chênh lệch cách xa, chỉ dùng thời gian qua một lát, dùng quyền cước đệ tử liền đem trường thương của đối phương đoạt lấy thắng được không tốn sức chút nào. Nhìn cái kia sử dụng trường pháp thanh niên Tần Phượng Minh mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Tên kia dùng một đôi tay không. Lại công lực kỳ cao, tuy rằng không đạt tới cảnh giới phích lịch trưởng của sư phụ, nhưng là lại để cho Tần Phượng Minh có cảm giác khó có thể ngăn cản cảm giác, vì vậy phía dưới Tần Phượng Minh không khỏi thu hồi cảm giác khinh thường chúng đệ tử. Theo trận thứ 3 tỉ thí chấm dứt, Tần Phượng Minh cũng đã đến lên đài thời điểm hướng kia bên cạnh thân cùng đi đệ tử mỉm cười. Tần Phượng Minh trong đám người bước ra, không hề bối rối leo lên rồi bệ đá. tay cầm trúc bài, tông áo thanh niên nhìn về phía Tần Phượng Minh cũng lộ ra khó hiểu chi sắc. Đối với Tần Phượng Minh dáng người niên kỷ như thế còn trẻ, liền dám lên đài cũng là kinh ngạc vô cùng, nhưng ít ngập ngừng về sau, hay vẫn là bày dưới tay, lại để cho trận thứ hai bắt đầu tỉ thí. Đối diện thanh niên trong tay đều cầm binh khí hơi giống một cái trang lưới liềm, phía trước một cái móc cổ quái binh khí, nhìn về phía Tần Phượng Minh trong mắt cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm chi ý. Sư đệ, ngươi là đệ tử mới gia nhập gần đây a, bằng chừng ấy tuổi, liền tham gia tỉ thí, chẳng lẽ không biết đao kiếm không có mắt có thể vô tình đem ngươi kích thương, lại là chuyện không tốt. Đa tạ sư huyên chỉ điểm, sư đệ đến Lạc Hà Tốc còn chưa tới 3 năm tập luyện, lần này tỉ thí cũng vẻn vẹn là để tăng trưởng kiến thức mà thôi, mong rằng sư huyên hạ thủ lưu tình. Tên đệ tử kia gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hai tay binh khí ở trước ngực thập tự giao nhau, sau đó hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Tần Phượng Minh cũng không chủ động công kích. Rút ra bảo kiếm sư phụ tặng cho Tần Phượng Minh mỉm cười trong tay run run phía dưới, phiêu liễu thập tam thức thức thứ nhất giống như là nước chảy mây trôi điên cuồng tiết ra, cấp tốc hướng về mấy trưởng bên ngoài thanh niên kia công kích mà đi. Tay bắt chéo binh khí, cầm trong tay quái dị binh khí thanh niên trong nội tâm chính là kinh hãi, trước mặt thiếu niên ở đâu là đệ tử bình thường, chính là mình toàn lực ứng phó, có thể chiến thắng cũng là chuyện không đơn giản. Tuy rằng trước mặt thanh niên quái dị binh khí chiêu số tinh thục mà lại uy lực không tầm thường, nhưng ở phiêu liễu thập tam thức tinh diệu kiếm chiêu phía dưới, hoàn toàn bị áp chế xuống dưới, trải qua bắt đầu toàn lực ứng phó, đến đằng sau thời điểm Tần Phượng Minh lại chỉ dùng ra 5 phần thực lực. Coi như là như thế, thanh niên kia đệ tử nhưng cũng là càng đấu càng là kinh hãi, trước mặt người này 12-13 tuổi thiếu niên, chiêu số thanh thoát chu đáo, kiếm chiêu nhanh phiêu hốt. Giống công phu của một gã đệ tử tập luyện 10 năm, tầng tầng kiếm quang đem chính mình vây khốn, chỉ cảm thấy bốn phía khắp nơi là bóng kiếm chớp động, như không phải nhanh củng cố phòng thủ, sớm đã bị thua. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên tâm thần khí đại phóng, nếu muốn đem đối diện thanh niên chiến thắng, cũng vẻn vẹn trong chớp mắt, nhưng hắn tuy rằng còn trẻ, nhưng cũng hiểu biết che giấu giấu bản thân, ra mặt ngông nơ, gơ, e. Nơi hơi tự cao là đạo lý hắn hay vẫn là biết rõ, hắn như thế tuổi, như mỗi chiến tất thắng, thế tất khiêu khích các đệ tử cùng chung mối thù, đối với kia sau này tại Lạc Hà Cốc đặt chân lại không phải chuyện tốt. Nhất niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền đã có lập kế hoạch, đột nhiên nhìn thấy đối diện thanh niên hai tay binh khí mãnh liệt dập đầu hướng chính mình bảo kiếm, thuận thế phía dưới kia tay run phía dưới, tại một tiếng giòn vang âm thanh, bảo kiếm bị bắn ra dựng lên, mất rơi xuống trường xa chi địa. Đa tạ sư huyên hạ thủ lưu tình, sư đệ học nghệ không tinh, này trận nhận thua ôm quyền thi lễ. Nói qua lời ấy, Tần Phượng Minh đem trường kiếm nhặt lên, người nhẹ nhàng xuống đài mà đi. Kinh ngạc nhìn xem Tần Phượng Minh rời đi, thanh niên kia đứng ở trên đài trên mặt một mảnh vẻ mờ mịt, hắn rõ ràng dĩ nhiên sắp sửa bị thua, nhưng đối với phương hướng vậy mà tại chính mình cực kỳ bình thường nhất thức công kích phía dưới, mà trường kiếm rời tay, điều này làm cho hắn nghi hoặc vô cùng. Phượng Minh, ngươi đấu không chút nào hạ phong, lại vì sao đột nhiên bị thua? Nghe nói mọi người tường hỏi ý kiến, Tần Phượng Minh không hề để trong lòng, hì hì cười nói không để ý mà thôi, không sao, còn có kẻ bại tỉ thí, ở phía dưới trong tỉ thí chiến thắng, đồng dạng có thể tiến vào vòng tiếp theo. Đệ tử khác thấy vậy, tất nhiên là đều nghị luận, đều đối với hắn đột nhiên thất lạc rất là tiếc hận. Trương Phong, Ngụy Chí Hổ lên đài tỉ thí ngay tại Tần Phượng Minh nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, trên bệ đá tông áo thanh niên lên tiếng hô. Theo hai người lên đài, Tần Phượng Minh nhận ra này hai người đúng là vừa rồi đều bị thua đệ tử, đối với lúc này Tần Phượng Minh chỗ tổ trong đệ tử kia đều đã nhưng biết được mọi người thực lực, đối với mình có thể thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo, Tần Phượng Minh tất nhiên là tin tưởng 10 phần. Lúc Đoạn Mãnh nhắc nhở Tần Phượng Minh, nên hắn lần nữa lên đài thời điểm vốn tổ dĩ nhiên tỉ thí hai trận một gã gọi là Ngụy Chí Hổ thanh niên, đã nhận được tư cách khiêu chiến một cách là Thôi Lượng, nhưng là trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Vốn luôn phiên đối thủ, là tên kia sử dụng kiếm 17-18 tuổi tả hữu đệ tử. Đối với người này, Tần Phượng Minh thực sự cực kỳ bội phục, biết đối phương võ công có chút bản lĩnh, nhưng là vẻn vẹn phải không yếu mà thôi, cùng mình so sánh với, nhưng có chút chênh lệch. Lúc này, song phương tất nhiên là không cần nhiều lời nói, tại tông áo thanh niên ý bảo phía dưới tranh đấu bắt đầu. Lần này Tần Phượng Minh không hề có chút lưu thủ, chỉ dùng 30 mấy chiêu, liền dùng một trùng hợp chiêu đem đối phương trường kiếm đánh bay, tư cách khiêu chiến thuận lợi đã lấy được. Gặp Tần Phượng Minh thuận lợi thủ thắng, Đoạn Mãnh nhiều người cùng đi đệ tử nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, hiện trường nhất thời huyên náo âm thanh nổi lên bốn phía. Này thế nhưng là mấy chục năm qua, mới tiến đệ tử thân phận lấy được trận đầu thắng lợi, có thể nào không gọi mọi người vui mừng. Theo tỉ thí tiến hành, thi đấu đối thủ dần dần trong sáng, Tần Phượng Minh cuối cùng muốn cùng một gã dùng côn bổng thanh niên đệ tử tranh đoạt người cuối cùng tấn cấp danh ngạch. Song phương đứng ở trên bệ đá, nhìn so với chính mình thấp một đầu thiếu niên, cái kia dùng côn đệ tử không có chút nào lòng khinh thị tồn tại Tần Phượng Minh lúc trước tỉ thí, hắn dĩ nhiên toàn bộ nhìn tại trong mắt. Thiếu niên đối diện tuy là niên kỷ còn nhỏ, nhưng công lực nhưng là tinh thâm. Tên kia trong nội tâm càng là biết rõ, bằng vào chiêu pháp thủ thắng trước mặt thiếu niên, đó là rất khó như nguyện, duy nhất sức mạnh là được rồi dùng khí lực đến khiến cho đối phương quăng kiếm nhận thua. Nghĩ đến đây, song phương xoay mình một phát tay, cái kia cầm côn đệ tử liền mãnh liệt dùng côn bổng đập lên Tần Phượng Minh trường kiếm trong tay, để có thể thiết lập công kích. Đối mặt với đối phương cử động lần này, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong nội tâm rõ ràng, phiêu liếu thập tam thức thi triển ra, tinh diệu kiếm chiêu liền từ thi triển mà ra, kia còn nhỏ thân hình càng là nhẹ nhàng dị thường, vây quanh đối phương quay tròn loạn chuyển, chính là không cùng đối phương binh khí đụng nhau. Lúc đánh tới chừng 70 hiệp thời điểm, Tần Phượng Minh mũi kiếm nhẹ đâm trực tiếp tại đối phương trên cánh tay kéo lê rồi một cái khác vết thương nhẹ, miệng vết thương cũng không sâu, nhưng đồng dạng khiến cho đối phương không thể không vứt bỏ côn nhận thua. Đến tận đây, số 6 đài cao dĩ nhiên quyết ra tiến vào vòng tiếp theo đệ tử danh sách, phân biệt chính là cầm đao đệ tử Hô Duyên trước, Ngụy Chí Hổ, dụng quyền cước Thôi Lượng cùng Tần Phượng Minh bốn người. Đợt thứ 2 tỉ thí ngày thứ 2 mới sẽ bắt đầu, tại Đoạn Mãnh nhiều người cùng giới đệ tử tụ tụm phía dưới, như là sao quanh trăng sáng, đem Tần Phượng Minh vây quanh đã đi ra nơi này sơn cốc. Bách Luyện Phi Thăng Lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 20 thi đấu mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Sau bữa cơm chiều, Bách Trưởng nhai. Ta cùng với nương đứng ở giữa chỗ, nhìn ngươi hôm nay tỉ thí, từ sư để lên đài, nương liền không ngừng quan sát qua, đối với ngươi rất cao hứng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đã đến, tiểu sư tỷ Trương Nhược Đồng lập tức toát ra đi vào bên cạnh hắn, lấy tay lôi kéo tay của hắn đi vào phủ mẫu trước người, trong miệng sắc mặt vui mừng liên tục nói. Nghe được tiểu sư tỷ nói như thế, Tần Phượng Minh nhất thời đầy đỏ mặt lên, thân hình run lên, liền từ quỳ xuống trước sư phụ sư mẫu trước người. Đệ tử hôm nay thua một cuộc, có nhục sư môn, kính xin sư phụ sư mẫu trách phạt. Ha ha ha, Phượng Minh ở đâu dùng được chứ trách phạt, ngươi chỗ bại trận kia, vi sư dĩ nhiên biết được, này tất nhiên là ngươi cố ý vi chi, loại này nguyên do, vi sư cũng có thể phân biệt ra một chút. Như thế nhỏ, có thể có này biết tiến thối chi tâm, thực sự cực kỳ khó được. Ngươi lúc này công lực, lại để cho vi sư cũng là chấn động, chính là những đường chủ kia trưởng lão, cũng là giật mình không thôi, đều đối với ngươi tán thưởng rất nhiều, nếu như không phải biết được ngươi đã là đệ tử của lão phu, tất nhiên sẽ muốn nhận ngươi đấy. Nghe được sư phụ nói như thế, Tần Phượng Minh nhất thời được sủng ái mà lo sợ, vội vàng khấu dưới đầu nói đây là sư phụ, Sư mẫu tận tâm dạy dỗ Thanh Lợi, đệ tử không dám tham công. Sư phụ khích lệ hết Tần Phượng Minh, sắc mặt nhưng là không khỏi chuyển thành ngưng trọng, hơi sự tình suy nghĩ về sau, sắc mặt chỉnh trọng nói. Phượng Minh, trải qua một năm nay tập luyện, ngươi đối với phiêu liễu thập tam thức kiếm pháp tinh túy thực sự tăng sâu không ít, dùng ngươi lúc này công lực, dĩ nhiên đã có tiến vào lần so tài này 10 thứ hạng đầu thực lực. Cái gì sư phụ nói là, đệ tử lần này tiến vào tinh anh đường, đem có hy vọng chứ? Đột nhiên nghe thấy sư phụ lời ấy, còn nhỏ Tần Phượng Minh nhất thời hầu như nhảy dựng lên. Gặp Tần Phượng Minh hưng phấn đến tận đây, sư phụ mỉm cười, mở miệng lần nữa nói. Phượng Minh, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, nhóm này trong hàng đệ tử, nhưng là có 3-4 người, có thể là ngươi không cách nào chiến thắng. Như ngươi tới gặp nhau cuối cùng rất có bởi vì khí lực bất lực mà rơi bại, nhưng chỉ cần bất quá sớm tới gặp nhau tiến vào 10 thứ hạng đầu, nhưng cũng là chuyện rất có khả năng. Như ngươi thành công tiến vào 10 thứ hạng đầu, vi sư sẽ đích thân hướng Tư Mã môn chủ đề cử cho ngươi tiến vào Ám Dạ đường. Nghe được sư phụ lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng là mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, Ám Dạ đường là ở chỗ nào? Hắn tuyệt không biết, nhưng nghe sư phụ chi ý tựa hồ là một chỗ càng hơn tinh anh đường chỗ. Ám Dạ đường chính là bổn môn bí mật đường khẩu, chỉ có bổn môn rất đệ tử hạch tâm mới có thể tiến nhập, nhưng biết được này đường bí mật đệ tử, nhưng là cực nhỏ, chính là vì sư cũng không biết Ám Dạ đường cụ thể chỗ, nhưng chỉ cần đi vào Ám Dạ đường, các loại luyện võ tài nguyên, đem vô hạn cung cấp, đây chính là bổn môn bất luận cái gì đệ tử đều hướng tới chỗ. Nghe sư phụ như thế giải thích, Tần Phượng Minh trong nội tâm nhất thời kích động vô cùng, xem ra cái này Ám Dạ đường hẳn là Lạc Hà cốc đệ tử mục tiêu cuối cùng không thể nghi ngờ. Tuy rằng nghe sư phụ nói có thể tiến cử hắn tiến vào trong đó, nhưng muốn đạt được cơ hội này, Tần Phượng Minh biết được kia nhất định phải trải qua nhiều khảo nghiệm mới có thể, về sau tỉ thí, đem không được phép chút nào sơ sẩy. Ngày thứ hai, đồng dạng là sơn cốc kia, náo nhiệt trình độ so với ngày hôm qua chỉ có hơn chứ không kém, nhưng mà, hôm nay tham gia tỉ thí đệ tử, lại còn sót lại hôm qua nửa số rồi. Giờ tỉ, Vương Trường Lão lần nữa đi tới trung ương trước đài cao. Hôm nay tỉ thí, chỉ còn 32 người áp dụng đấu vòng loại, người thắng trận đem trực tiếp tiến vào tinh anh đường, thất bại một phương cần lại cách khác tiến hành tỉ thí, chọn ra trước 4 gã đồng dạng có thể tiến tinh anh đường tiếp tục đào tạo sâu. Tốt rồi, phía dưới công việc nhận lấy dãy số bài. Tần Phượng Minh đi theo tại đệ tử khác sau lưng, cũng tự nhận lấy dãy số bài, lần này dãy số bài như cũ là tùy cơ hội phân phát, số bài về sau đều tự rót bày ra có mọi người tên. Lần này tỉ thí, vẹn vẹn tại phía trước số 5 đài cao chỗ cử hành, để nhất số cùng 32 số đệ tử lên đài, số 2 cùng số 31 chuẩn bị theo thứ tự suy ra đi. Đi nhìn dưới đài cầm trong tay số bài đệ tử, Vương Trường Lão như trước không chút biểu tình mở miệng nói ra. Đứng thẳng dưới đài cao, Tần Phượng Minh cúi đầu nhìn xem trong tay số bài, chỉ thấy trên của hắn nhãn hiệu có 7 chữ viết, xem ra chính mình chính là đệ thất danh gặt hái rồi. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có khẩn trương, đối với sư phụ tối hôm qua nói cái kia 3-4 tên có thể đủ thắng quá đệ tử của mình, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng rất có không muốn tới gặp nhau chi tâm. Nhưng việc này cũng không phải hắn có khả năng quyết định, chỉ có thể gửi hy vọng cùng ông trời, khẩn cầu không nên quá sớm tới gặp nhau mới tốt. Số 5 đài cao đúng là sư phụ cùng với nhiều người đường chủ trưởng lão chỗ đài cao đang phía trước, ngồi ở trên đài cao cực kỳ rõ ràng có thể chứng kiến chỗ tỉ thí đệ tử là bất luận cái gì động tác. Lúc này Tần Phượng Minh đối với trên đài cao tỉ thí, dĩ nhiên đã không có chút nào hứng thú, kia lúc này chỉ có một việc muốn làm, chính là nghỉ ngơi thật tốt điều tức, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến thật tốt thái độ. Ám Dạ đường đối với hắn hấp dẫn nhưng là thật lớn, như đúng như sư phụ nói, hắn lần này tiến vào 10 thứ hạng đầu, dùng sư phụ nhất ngôn cửu đỉnh với tư cách tất nhiên là sẽ nhớ Lạc Hà Cốc Tư Mã môn chủ tiến cử chính mình không thể nghi ngờ có thể bằng chừng ấy tuổi hãy tiến vào đến ám dạ đường đối với kia mà nói, đem ít đi 10 năm phấn đấu thời gian. Hai canh giờ về sau, Tần Phượng Minh tại đoạn mãnh cung cấp đến đệ tử tiếng chào hỏi ở bên trong, đứng dậy tay cầm bảo kiếm, vững bước hướng về số 5 bệ đá đi đến. Quyết định kia sau này vận mạng trận chiến đầu tiên đúng là lại tới. Mặt đối mặt đứng yên một gã 18-19 tuổi cầm đao thanh niên, Tần Phượng Minh tuổi nhỏ trên khuôn mặt, bình tĩnh dị thường, nhìn không ra chút nào khác thường thần sắc. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh lên đài, đối diện thanh niên lại hơi có vẻ kinh ngạc thần sắc, hướng dưới đài nhìn xem, cũng không có người nào khác lại lên đài, không khỏi lời nói mang nghi hoặc lên tiếng nói ngươi là cùng ta tỉ thí đệ tử chứ? Sư huynh mời, sư đệ lại đúng là chàng tỉ thí này đệ tử mong rằng sư huynh trong chốc lát hạ thủ lưu tình mới tốt. Tiểu sư đệ, ngươi như thế tuổi nhỏ, chính là 8 tuổi tập võ, cũng vẻn vẹn 4-5 năm mà thôi, nơi đó là chúng ta tập võ 7-8 năm đệ tử đối thủ hay vẫn là chủ động nhận thua cho thỏa đáng. Nhìn lên trước mặt chỉ vẻn vẹn có 12-13 tuổi thiếu niên, cái kia cầm đao thanh niên tuy rằng kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng rất là yên tâm lại đối mặt như thế nhỏ yếu đệ tử. Lấy mà thắng thanh chính là không hề nghi ngờ sự tình, tiến vào tinh anh đường cũng chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Ha ha, chỉ cần cùng sư huynh đấu hơn mấy hợp, cũng là đối với sư đệ rèn luyện, chỉ cần sư huynh một hồi hơi chút hạ thủ lưu tình, sư đệ liền vô cùng cảm kích rồi. Theo chủ trì tỉ thí tông áo thanh niên khoát tay ý bảo phía dưới, mấu chốt một trận chiến cũng chính là đã bắt đầu. Gặp Tần Phượng Minh lúc này như trước thần thanh khí xác định, thanh niên kia cũng từ trong nội tâm hơi động, theo chủ trì tỉ thí thanh niên ý bảo phía dưới kia trường đao trong tay nhoáng một cái đao hoa lóe sáng, ánh đao chớp động phía dưới, liền từ gấp công hướng về phía Tần Phượng Minh. Kia vậy mà ý định tốc chiến tốc thắng, không hề cho Tần Phượng Minh chút nào đánh trả thời gian. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh tất nhiên là dĩ nhiên biết được trong lòng đối phương suy nghĩ, nếu không dùng thân phận đối phương, tự chắc là sẽ không chủ động hướng chính mình năm gần 12-13 tuổi thiếu niên đồng thủ. Đối mặt với đối phương gấp công mà đến đao ảnh, Tần Phượng Minh tự cũng không dám khinh địch chủ quan, trường kiếm vũ động, tinh diệu kiếm chiêu liền từ đổ xuống mà ra, mũi kiếm phiêu hốt bất định lúc giữa. Như liễu diệp trong gió phiêu đãng, một đoàn bạch quang vây quanh ở thanh niên kia bốn phía, liền đem thanh một mực vây ở chính giữa. Vừa tự giao phối tay một lát, dùng đao thanh niên liền từ trong nội tâm đắc nhưng kinh hãi không thôi, cái này so với chính mình thấp một đầu thiếu niên, thật sự là tên đệ tử mới nhập môn, nhưng giống như đã tập võ hơn 10 năm kia kiếm pháp khéo léo, thân pháp nhẹ nhàng, kiếm chiêu tinh diệu tầng tầng lớp lớp. Nếu muốn chiến thắng trước mặt cái này 12-13 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên khó như lên trời.